Chương 875, Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ nhẹ kêu một tiếng, vò đầu bức thai mừng rỡ nói ra, mặt sông lên cao. Vị hà bốn phía mặt sông ngay tại nhanh chóng lên cao, kim cô đổng định trụ vị trí lại tại hạ xuống, một lít vừa giảm hình thành một cái vực sâu vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một cái bát quái bệ đá bị một cột nước kéo lên chậm rãi dâng lên, lên tới một cái độ cao, bát quái bệ đá lăng không bay ra bịch một tiếng rơi vào trên bờ sông. Tôn Ngộ Không ba người vội vàng chạy tới, chỉ thấy kia bát quái sân khấu đã cùng đại địa kết hợp tạo thành một tòa giếng sâu, miệng giếng thành bát quái hình, mỗi cái phương vị đều khắc họa lấy một đạo phù văn. Tôn Ngộ Không đưa tay tiến vào miệng giếng quơ quơ, kỳ quái kêu lên, quái thai, quái thai. Vừa vặn rõ ràng là một tòa sân khấu, hiện tại làm sao biến thành một ngụm không gặp ngọn nguồn giếng sâu. Viên Hồng nói ra, ta đi xuống xem một chút. Lục Nhĩ nói ra, cùng một chỗ xuống dưới. Viên Hồng cười nói ra, vẫn là ta đi xuống đi. Làm thiên đình thần linh, ta là không chết được. Tôn Ngộ Không kêu lên, sao có thể để Tam Ca một người mạo hiểm. Loại chuyện này ta lão tôn nhưng làm không được. Rồi tay ra kêu lên, như ý kim cô đồng. Định tại trong sông kim cô đổng nháy mắt thu nhỏ, đang không mà lên hướng Tôn Ngộ Không gào thét bay tới, bịch một tiếng rơi ầm ầm lòng bàn tay. Dâng lên vị hà nước sông hoa một tiếng rơi xuống, trào lên lấy xoay một vòng tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tôn Ngộ Không cầm kim cô đổng cười hắc hắc, thả người nhảy vào tỏa long tỉnh bên trong. Lục Nhĩ, Viên Hồng cùng kêu lên cả kinh kêu lên, tứ đệ. Một trận cười ha ha âm thanh từ giếng sâu bên trong truyền tới. Viên Hồng lắc đầu cười khổ nói ra, cũng thật giống ta tuổi trẻ thời điểm A. Viên Hồng cùng Lục Nhĩ cũng thả người nhảy lên nhảy vào giếng sâu bên trong, ba khỉ hướng phía đáy giếng bay đi, chung quanh một mảnh hắc ám tịch tĩnh hư không, cũng không biết bay bao lâu, một tia sáng từ phía dưới truyền đến, ba khỉ tinh thần chấn động đồng thời tăng thêm tốc độ hướng phía dưới bay đi, bịch một tiếng tuần tự rơi vào đáy giếng. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Viên Hồng lưng tựa lưng mà đứng, cảnh giác đánh ra đáy giếng. Một vòng hư ảo trăng tròn treo ở trên không huy sái lấy ngân sắc quan mang, đại giếng bốn phía đưa tay tám đầu đen nhánh xiềng xích, khóa tại một con viên hầu trên thân. Viên hầu lông xanh đầu bạc, xếp bằng ở đáy giếng trung ương, không nhúc nhích giống như chết đi. Tôn Ngộ Không trầm thấp nói ra, đại ca, chúng ta sẽ không tới chấm A. Nhị ca giống như đã chết. Vừa dứt lời, một trận giống như sấm rền tiếng lẩm bẩm từ Vô Chi Kỳ trên thân truyền ra. Viên Hồng im lặng nói ra, đây là ngủ thiếp đi. Tôn Ngộ Không cũng không còn gì để nói. Lục Nhĩ nâng lên tùy tâm đáng tin binh, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, tóe lên một trận cho bụi. Ngáy ngủ thanh âm đột nhiên trì trệ, Vô Chi Kỳ mơ hồ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Viên Hồng ba người. Bốn khỉ ánh mắt tương đối, một loại không lời rung động dưới đáy lòng dâng lên, so trước đó nhìn thấy Viên Hồng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bốn khỉ kìm lòng không được sau lưng đồng thời hiện ra một con to lớn vượn đen, vô ngực ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là Viên Hồng sau lưng vượn đen hư ảo không chịu nổi, thân ảnh đều tại chập chờn. Tôn Ngộ Không cười ha ha, khoa tay múa chân hết sức vui mừng. Vô Chi Kỳ chỉ cảm giác nhìn trước mắt cái này ba con hầu tử, trong lòng tuôn ra một trận cảm giác thân thiết, nhưng là xác thực không biết ta. Chẳng lẽ là ta không có phong ấn thời điểm lưu lại hậu đại? Nhưng ta cũng không cùng nữ yêu khỉ làm loạn A. Lúc trước thủ thân như ngọc tới. Vô Chi Kỳ nhìn xem cười to ba khỉ, thận trọng hỏi, các ngươi là cái gì khỉ? Tôn Ngộ Không cười ha ha, chỉ hướng Lục Nhĩ nói ra, nhị ca, chúng ta là anh em A. Đây là đại ca, gọi Lục Nhĩ. Lại chỉ vào Viên Hồng nói ra, hắn gọi Viên Hồng, xếp hạng thứ ba. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta lão tôn gọi Tôn Ngộ Không, xếp hạng thứ tư. Lục Nhĩ cười nói ra, vẫn là ta đến nói đi. Chuyện là như thế này. Lục Nhĩ đem Trương Minh Hiên tự thuật sự tình nói một lần. Tôn Ngộ Không mong đợi nhìn xem Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ nhếch miệng cười một tiếng nói ra, nói cách khác, các ngươi cùng ta bản nguyên giống nhau, cho nên là huynh đệ. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu. Vô Chi Kỳ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói ra, ngươi là nữ hoa thánh nhân tạo nên. Tương đương với nữ hoa nương nương hải tử. Tôn Ngộ Không đắc ý cười to nói ra, không sai nữ hoa nương nương để ta đi hoa hoàng cung bái kiến. Vô Chi Kỳ trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, khi nghe được bọn hắn cùng mình đồng nguyên thời điểm, theo bản năng phản ứng chính là đem bọn hắn đánh giết luyện hóa tăng lên mình, nhưng là tránh chết sinh trưởng bản năng nói với mình, vừa động thủ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Chi Kỳ cười ha ha, đứng lên cung kính túi đầu nói ra, Vô Chi Kỳ bái kiến đại ca. Lục Nhĩ vội vàng khoát tay nói ra, mau mau xin đứng lên, nhị đệ chớ có đa lễ. Vô Chi Kỳ đứng lên, cười hỏi, tứ đệ là nữ hoa thánh nhân hài tử, đại ca cùng tam đệ lại là cái gì lai lịch? Lục Nhĩ xấu hổ nói ra, vi huynh xuất thế thái cổ thời kỳ, lại bị phong ấn đến nay, hiện tại thụ Tiêu Giao thần quân mời, đảm nhiệm tiệt giáo hộ pháp chiến thần. Vô Chi Kỳ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, thông thiên thánh nhân. Hắn tại sao có thể làm được bái sư thánh nhân? Không phải nói bản nguyên giống nhau sao? Vì cái gì hắn có thể làm được? Viên Hồng xấu hổ nói ra, tiểu đệ sinh ra ở phong thần thời kỳ, bây giờ tại thiên đỉnh vì tinh quân. Vô Chi Kỳ trong lòng một trận mỏi như, lại là một cái không chọc nổi, mặc dù không biết hiện tại thiên đỉnh chi chủ là ai, nhưng có thể trở thành tam giới chi tôn, chắc chắn sẽ không yếu. Hai vị đứng phía sau chính là thánh nhân, một vị đứng phía sau thiên đỉnh chi chủ, giống như chỉ có chính mình yếu nhất ta. Trong lòng tuôn ra một trận chua xót, vì cái gì đồng dạng bản nguyên mình lại trôi qua khổ như vậy, thật là làm cho khỉ ghen tị a. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô đồng cười nói, nhị ca, ta cái này cứu ngươi ra. Vô Chi Kỳ vội vàng kêu lên, chậm đã. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Viên Hồng ba người kỳ quái nhìn xem Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ cười khổ nói ra, làm phiền ba vị huynh đệ phí tâm, nhưng là không cần thả ta ra ngoài, đây là ta tự nguyện. Lục Nhĩ nhíu mày mở miệng nói ra, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng, đây chính là ngươi tự vệ thủ đoạn sao. Vô Chi Kỳ ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, lắc đầu nói ra, các ngươi không hiểu, ta giờ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, lượng kiếp tiến đến, Vu Yêu đại chiến, trụ trời sụp đổ, thiên hà chút xuống, thần thánh không như lợn chó, vẫn lạc như mưa, thật là đáng sợ. Bên ngoài thực sự thật là đáng sợ. Viên Hồng bất mãn nói ra, cho nên nhị ca ngài liền nuốt ở nơi này. Tham sống sợ chết. Vô Chi Kỳ trầm mặc không nói. Viên Hồng cả giận nói, lúc trước phong thần chi chiến, đồng dạng là tiên yêu vẫn lạc như mưa, vô số thần thánh đâm máu, nhưng ta chưa từng e ngại, thân nhập chiến trường liều một đường sinh cơ kia, chỉ có một trận chiến mà thôi, dung túng bỏ mình, cũng chưa từng hối hận. Lục Nhĩ cũng lắc đầu nói ra, nhị đệ, ngươi trốn ở nơi này, không có tự do, cầm tu một phương thiên địa, còn sống cùng chết đi có cái gì khác nhau. Vô Chi Kỳ lắc đầu thất lạc nói ra, chí ít ta sẽ sống sót. Lục Nhĩ giận không tranh nói ra, từ tù một phương thiên địa, chờ đợi vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Đến thời điểm ngươi liền sẽ hối hận vì sao không có sớm một chút ra, nhìn một chút cái này tốt đẹp non sông. Chương 886, Vô Chi Kỳ ra giếng. Tôn Ngộ không nghe bọn hắn nói lời, trong lòng thoáng qua từng cái nghi vấn, lượng kiếp là cái gì? Vu Yêu đại chiến là cái gì? Vô lượng lượng kiếp lại là cái gì? Vì cái gì đều nghe không hiểu? Sư phó không có cùng ta nói quá a? Chẳng lẽ là sư phó cũng không biết bí văn? Lục Nhĩ thâm tình khuyên nói ra, nhị đệ, ra đi. Huynh đệ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, dù cho lượng kiếp giáng lâm cũng có sức đánh một trận, ngươi chẳng lẽ thật cam tâm tự trói nơi này thẳng đến vĩnh viễn sao? Vô Chi Kỳ một trận tâm động, nữ hoa nương nương. Thông thiên giáo chủ, tại tăng thêm một cái thiên đình, có lẽ thật sự có thể tại lượng kiếp bên trong che chở chúng ta đi. Một viên khỉ tâm táo động. Vô Chi Kỳ thở phào một hơi, nói ra, không phải ta không nguyện ý cùng các ngươi ra ngoài, các ngươi sau lưng đều có thánh nhân hoặc là thiên đình làm hậu thuẫn, mà ta cái gì cũng không có, nếu ra ngoài lượng kiếp giáng lâm liền sẽ đứng mũi chịu sào, biến thành người khác độ kiếp đá đặt chân. Lục Nhĩ cười ha ha nói ra, nguyên lai nhị đệ là lo lắng cái này. Cái này đơn giản, ta trở về liền hướng Tiêu Giao thần quân tiến cử ngươi, lấy thần quân cầu hiền tâm thái, tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Vô Chi Kỳ nghi hoặc hỏi, cái này Tiêu Giao thần quân là ai? Lục Nhĩ cười nói ra, Tiêu Giao thần quân chính là tiệt giáo trưởng giáo Tiểu Lao Gia. Vô Chi Kỳ kinh hỉ hỏi, thật chứ? Hắn thực sẽ đồng ý. Tôn Ngộ Không cũng cười ha ha nói, yên tâm đi. Có ta lão tôn cho ngươi tiến cử, sư đệ nhất định sẽ không cự tuyệt. Vô Chi Kỳ đột nhiên đứng lên, một thân xích sát hoa hoa tác hưởng, quắc, tốt. Ta tùy các ngươi ra ngoài, thực sự không cách nào lại trở về chính là. Tôn Ngộ không mừng rỡ cười to nói ra, ta cái này đến cho ngài mở ra xiềng xích. Vô Chi Kỳ khoát khoát tay nói ra, không cần làm phiền tứ đệ. Trên thân một cỗ thanh quang, giống như linh xà lần theo tám cái xiềng xích lan tràn mà lên, trên xiềng xích hiện hiện từng đạo phù văn, tại thanh quang phía dưới nhao nhao vỡ vụn. Vô Chi Kỳ thân thể chấn động, xiềng xích lốp bốp một trận loạn hưởng, đứt thành từng khúc, mất một chỗ. Vô Chi Kỳ giãn ra một chút thân xương, toàn thân gân cốt đôm đốp rung động, thân thể thoáng như đều khổng lồ một vòng, áp lực nặng nề xuất hiện tại Tôn Ngộ Không ba khỉ trong lòng, sắc mặt biến đổi lớn, trái tim bành bành bành nhảy lên kịch liệt. Vô Chi Kỳ nhìn xem Tôn Ngộ Không ba người nỗ lực kiên trì bộ dáng, vội vàng thu liễm khí tức, không tốt ý tứ nói ra, quá lâu không có sử dụng tu vi, trong lúc nhất thời không có khống chế hoàn toàn. Lục Nhĩ thở phào một hơi, ngưng trọng hỏi, nhị đệ, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Vô Chi Kỳ cảm khái nói ra, viễn cổ bị trấn áp thời điểm ta liền đã là Đại La Kim Tiên, đổ bây giờ mới miễn cưỡng hiểu thông một môn đại đạo, đạp lên cầu đạo chi đồ. Lục Nhĩ nghẹn ngào kêu lên, chuẩn thánh. Sau đó không còn gì để nói, ngươi một cái chuẩn thánh còn lo lắng không có hậu trường bị đánh giết. Ngươi muốn gia nhập phương nào thế lực, bọn hắn không phải nhiệt liệt hoan nghênh a? Vô Chi Kỳ xấu hổ nói ra, chỉ là sơ kỳ mà thôi, Vu Yêu đại chiến ngay cả gia nhập hạch tâm chiến trường tư cách đều không có. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, đại ca, cái gì là chuẩn thánh? Vô Chi Kỳ kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi sư phó không có cùng ngươi nói sao? Tôn Ngộ Không mở mịt lắc đầu. Vô Chi Kỳ hoài nghi nói ra, không thể nào. Làm sao lại có như thế không chịu trách nhiệm sư phó? Tôn Ngộ Không nhíu mày nói ra, nhị ca, không cho nói ta sư phó. Vô Chi Kỳ cười ngượng ngùng nói ra, được, là ta nói bừa. Lục Nhĩ giải thích nói ra, chúng ta bây giờ cảnh giới là Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất phía trên là Đại La Chi Cảnh, Đại La phía trên chính là Chuẩn Thánh. Tôn Ngộ Không thì thầm nói ra, nguyên lai phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới. Trong lòng trong chốc lát tràn đầy nhiệt huyết đấu trí, ta lão Tôn cũng muốn trở thành Chuẩn Thánh. Viên Hồng nói ra, đại ca, nhị ca, tứ đệ, chúng ta ra ngoài đi. Lục Nhĩ gật đầu nói ra, chúng ta đi. Bốn cái hầu tử nháy mắt hóa thành bốn đạo hào quang ngút trời mà đi, thật lâu sau mới bay ra miệng giếng rơi vào vị hà bên cạnh. Bốn khỉ vừa dứt trên mặt đất, bát quái tỏa long tỉnh nháy mắt hóa thành một khối bát quái bệ đá phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói ra, chạy trốn, giếng này thành tinh. Vô Chi Kỳ sững sờ, tỏa long ngươi đi như thế nào? Ta đi đâu đi tìm ngươi a? Trong lòng trong lúc nhất thời bách vị tạp trần. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói ra, chúng ta nhanh lên về Thiên Môn Sơn đi. Lục Nhĩ gật đầu nói ra, tốt. Vô Chi Kỳ nghe được bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng ẩn hàm chờ mong. Theo bọn hắn nói tới Thiên Môn Sơn chính là Tiệt Giáo trưởng giáo Tiêu Giao Thần Quân đạo trường. Mình gia nhập Tiệt Giáo hy vọng ngay tại nơi đó. Vô Chi Kỳ nói ra, ba vị huynh đệ nói cho của ta điểm là được, ta mang các ngươi đi đường. Viên Hồng cười nói ra, chúng ta bây giờ Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu. Thiên Môn Sơn tại Tây Ngưu Hạ Châu Đông Bộ. Vô Chi Kỳ một mặt mờ mịt, nói ra, cái gì Bắc Câu Lô Châu? Cái gì Tây Ngưu Hạ Châu? Lục Nhĩ giải thích nói ra, lần trước lượng kiếp bên trong, năm vị thánh nhân xuất thủ đại chiến, đem viễn cổ hồng hoang đánh phá thành mảnh nhỏ, thiên địa gần như phá diệt, cuối cùng đạo tổ xuất thủ, ngăn cản đại chiến, tái tạo hồng hoang, chia làm tứ đại bộ châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu. Vô Chi Kỳ toàn thân đánh run một cái, run rẩy bờ môi nói ra, đánh. Đánh hồng hoang vỡ vụn. Lục Nhĩ nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, hốc mắt mang theo nước mắt, tỏa long tỉnh mau trở lại, ta còn muốn đi vào, bên ngoài tốt nguy hiểm, ta không muốn đi ra. Lục Nhĩ thoáng như không có cảm giác được Vô Chi Kỳ cảm xúc biến hóa, cười ha hả nói ra, chúng ta đi, về Thiên Môn Sơn. Lục Nhĩ, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng dẫn đầu bay lên. Về phía tây phương bay đi. Vô Chi Kỳ lưu luyến nhìn xem vị hà, hốc mắt ướt át, cẩn thận mỗi bước đi đi theo rời đi, giống như bị tỏa long tỉnh chủ nhân vứt bỏ chó con. Trên đường trở về, Tôn Ngộ Không chỉ điểm phương hướng, Vô Chi Kỳ mang theo bọn hắn đi đường, chỉ dùng ngắn ngủi một ngày thời gian liền về đến Thiên Môn Sơn, đi tại yêu đến yêu quá khứ phường thị bên trong. Vô Chi Kỳ nhìn xem quầy hàng cái trước cái mới lạ đồ vật, rời nhà bi thương cảm giác lập tức biến mất hơn phân nửa, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Vô Chi Kỳ nhìn thấy thật nhiều nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đi cùng một chỗ trò chuyện, hiếu kỳ hỏi, hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đã cùng hài ở chung được sao?

ta còn muốn mời mấy vị ca ca nâng ly một trận, không say không nghỉ đâu. Viên Hồng lắc đầu nói ra, ta trước đó tại Bắc Câu Lô Châu điều động viễn cổ tinh thần chi lực, động tĩnh quá lớn không thể gạt được thiên đình, vi huynh cần muốn trở về quần nhau một phen. Tôn Ngộ Không thở dài nói ra, ai tam ca cái gì thời điểm có thể ly khai thiên đình a? Viên Hồng trong mắt chứa chờ mong nói ra, nhanh. Chờ ta tiến đến nữ hoa cung bái kiến nương nương về sau, hẳn là có thể khôi phục sự tự do. Nữ hoa nương nương. Tôn Ngộ Không trong lòng đống nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần. Viên Hồng ôm quyền nhìn quanh một tuần nói ra, đại ca, nhị ca bảo trọng. Tứ đệ bảo trọng. Tiểu đệ cáo từ trước hóa thành một đạo hào quang màu xám hướng huyền không đảo bên ngoài bay đi, bay ra hòn đảo sau sông thẳng tới chân trời. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi làm sao không quay về? Rời đi lâu như vậy, vạn một nhỏ hòa thượng bị yêu quái ăn hết làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào nói ra, ăn hết liền ăn hết, cùng ta có liên can gì? Dù sao ta lão Tôn đã bị hắn đuổi ra ngoài. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, đừng có đùa ngươi khỉ tính tình, Tây Du chi hành can hệ trọng đại, ngươi trốn không thoát. Tôn Ngộ Không lắc đầu liên tục nói ra, không làm, không làm, ta có thể làm không đến chết ra lại mặt cầu hắn trở về. Trương Minh Hiên đứng lên nói ra, mà thôi, ta cùng ngươi đi đi một chuyến đi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn xem Trương Minh Hiên kêu lên, sư đệ, ngươi. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, hùng đại. Một cỗ hắc phong từ núi rừng bên trong dâng lên, rơi vào huyền không đảo môn hộ trước hóa thành hùng đại dáng vẻ, sải bước đi đi vào. Hùng đại xuyên qua vườn hoa đường mòn đi vào Trương Minh Hiên trước mặt, ôm quyền nói ra, thiếu gia. Trương Minh Hiên cười nhìn về phía Lục Nhị cùng Vô Chi Kỳ, nói ra, hai vị hộ pháp mời theo Hùng đại tạm thời yên ổn xuống đây đi. Lục Nhị cùng Vô Chi Kỳ cung kính nói ra, vâng. Trương Minh Hiên nhìn về phía Hắc Hùng Quái nói ra, hai vị này vẫn là ta tiệt giáo tả hữu hộ pháp, chớ có khinh mạn. Hắc Hùng Quái kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Nhị cùng Vô Chi Kỳ, cung kính nói ra, vâng. Lục Nhị, Vô Chi Kỳ đi theo Hắc Hùng Quái sau khi đi ra ngoài, Trương Minh Hiên đứng lên nói ra, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không cười ngượng ngùng nói ra, thật đúng là đi a. Chủ động trở về rất không mặt mũi. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, yên tâm đi. Sẽ không rơi xuống ngươi Tề Thiên Đại Thánh mặt mũi. Trương Minh Hiên cùng Tôn Ngộ Không đi ra huyền không đảo, chỉ tay một cái một cỗ màu đen xe thể thao hiện lên ở trước mặt. Trương Minh Hiên mở cửa xe ngồi xuống, Tôn Ngộ Không trực tiếp từ phía trên nhảy vào. Xe thể thao gào thét lên về phía tây phương bay đi, sau một lát chui vào khe hở không gian bên trong. Xe thể thao bên trong, Tôn Ngộ Không do dự mãi hỏi, sư đệ, ngươi đối nương nương giải bao nhiêu? Trương Minh Hiên một tay mở ra xe thể thao, tùy ý nói ra, cái nào nương nương? Nữ hoa nương nương. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, ngươi tên gì nương nương? Ngươi phải gọi nương. Tôn Ngộ Không một trận xấu hổ. Trương Minh Hiên nói ra, nữ hoa nương nương rất vĩ đại, tam giới tôn quý nhất nhân vật, chính là có một chút không tốt lắm yêu thích. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, cái gì yêu thích? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, ai không nói cũng được. Không nói cũng được. Mau nói nha. Ta lão Tôn rất hiếu kỳ. Trương Minh Hiên chỉ là lắc đầu không nói. Một lát sau, Tôn Ngộ Không lại không cam lòng hỏi, ta lão Tôn thực lực tại Hồng Hoang đến tột cùng như thế nào? Trương Minh Hiên cười ha hả liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thụ đả kích. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, chán nản nói ra, Bắc Câu Lô Châu một nhóm, nếu không phải Thải Phượng Tiên Tử dù cho xuất hiện, ta lần này liền cắm. Trương Minh Hiên hít mắt, nói ra, Hồng Hoang tự khai trời đến nay đã qua không biết bao nhiêu năm tuổi, mỗi một đời đều có thiên kiêu hành không tuyệt thế, vô số năm tích lũy xuống tới, ngươi có thể tưởng tượng đến nhìn như bình tĩnh Hồng Hoang, có bao nhiêu đại năng tiềm ẩn trong đó. Ngộ Không, ngươi tử sinh ra đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy không đến ngàn năm, có thể có này tu vi đã tính không tệ, không cần thiết ủ rũ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, trong mắt mang theo kiên định nói ra, ta lão Tôn không coi ủ rũ, chỉ là muốn cho mình một cái chính xác định vị. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, cùng cảnh giới ít có địch thủ, xem như tại Hồng Hoang trung thượng tầng. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên hắc hắc nói ra, ngàn năm thời gian không đến. Ta lão Tôn liền đạt đến trung thượng tầng. Lại cho ta lão Tôn ngàn năm, ta lão Tôn chẳng lẽ có thể đạt đến đỉnh phong? Không sợ bất luận kẻ nào. Trương Minh Hiên nhếch miệng, không có tốt ý tứ đả kích hắn, đừng nói ngàn năm,

không cần né tránh. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ chui đầu vào trong lồng ngực của mình nha nha, nói ra, nàng có cãi nhau, ta mang nàng đi phường thị bên trong dạo chơi. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu cười, nói ra, cũng tốt. Chương 880, Vô Đường truyền pháp. Lý Thanh Nhã mang theo Hoàng hậu Phiêu Nhiên đi ra ngoài, tại vườn hoa đường mòn góc rẽ nhất chuyển liền nhìn không thấy thân ảnh. Trương Minh Hiên tiến lên hai bước, ngồi tại Vô Đường Thánh Mẫu đối diện, cười ngượng ngùng nói ra, đại sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Có phải là sư phó có dặn dò gì? Vô Đường Thánh Mẫu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, nghe nói ngươi vì tiệt giáo thu tả hữu hộ pháp. Trương Minh Hiên gãi gãi đầu ra, chất phát cười, đại sư tỷ đạt được tin tức thật nhanh, ngươi sẽ không là ở bên cạnh ta chôn thai mắt ta. Im ắng Thánh Mẫu hừ một tiếng, đưa tay gõ Trương Minh Hiên đầu một chút, nói ra, hộ pháp chiến thần đối một cái đại giáo đến nói cỡ nào trọng yếu. Là như thế này tùy tiện liền có thể bổ nhiệm sao? Vì sao không trước đó hướng sư phó bẩm báo? Trương Minh Hiên rụt cổ một cái, nói thầm nói ra, ta cảm thấy bọn hắn rất thích hợp a. Hôn thế bốn khỉ ai đúng? Đại sư tỷ ngươi biết hôn thế bốn khỉ sao? Vô Đường Thánh Mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta tự nhiên biết, nhưng ngươi là làm sao biết đến? Tiêu liền lai lịch của bọn hắn đều nói đạo lý rõ ràng, sư phó hẳn là không cùng ngươi đã nói những này à. Trương Minh Hiên bất mãn nói ra, đại sư tỷ, ngươi dám thị ta. Vô Đường Thánh Mẫu không cao hứng nói ra, ta dám thị ngươi làm cái gì? Ta nhìn chăm chú chính là Tây Du chi hành. Đừng muốn ngắt lời, nhanh lên cho ta nói rõ ràng. Trương Minh Hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra, nếu như ta nói là một cái lao đầu nói cho ta biết, ngươi tin không? Vô Đường Thánh Mẫu không cao hứng nói ra, ngươi làm ta ngốc sao? Thần sắc đột nhiên động một cái, bờ môi giật giật nói ra, tốt ta. Ta tin. Trương Minh Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu, á đại sư tỷ vậy mà choáng váng. Vô Đường Thánh Mẫu lời nói thâm thiê nói ra, đã ngươi biết bọn hắn là đục thế bốn khỉ, ngươi còn dám thu bọn hắn vì tiệt giáo đệ tử. Đến cùng là thế nào nghĩ? Liền không sợ cho tiệt giáo rước lấy mầm thai vạ sao? Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, hôn thế bốn khỉ thế nào? Vì cái gì không thể thu? Ngươi nhìn Hồng Hoang đại giáo bên trong, cái nào giáo phái thu hôn thế bốn khỉ vì đệ tử? Trương Minh Hiên tỉ mỉ nghĩ lại, hôn thế bốn khỉ thiên phú siêu quần, càng giỏi về chinh chiến, chính là đệ tử tối ưu lựa chọn. Nhưng từ xưa đến nay, trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, không có bất luận cái gì một con hôn thê bốn khỉ có thể bái nhập đại giáo bên trong. Viên Hồng có thể tập được cửu chuyển huyền công khẳng định cùng Tam Thanh giáo phái có chỗ tiếp xúc, nhưng vẫn không thể bái nhập đại giáo, cái này lộ ra rất không bình thường. Vô Đường Thánh Mẫu lời nói thâm thiê nói ra, ngươi có thể biết hôn tứ tứ khỉ lai lịch, nên biết hôn độn ma viên bản nguyên đản sinh hôn thê bốn khỉ cùng thiên địa có đại nhân quả, chú định kiếp nạn trùng điệp, khó mà kết thúc yên lành, cuối cùng bản nguyên trở về thiên địa. Thu bọn hắn nhập giáo, lượng kiếp tiến đến không tránh khỏi hội thủ trong khi sông, liên lụy đồng môn. Trương Minh Hiên náo hải bên trong nghĩ đến đủ loại sự kiện, chủ động bị trấn áp cầu sinh vô chi kỳ, chết tại phong thần chi chiến bên trong Viên Hồng, vốn nên chết tại đại lôi âm tự Lục Nhĩ, hôn thê bốn khỉ trừ Tôn Ngộ Không, vậy mà không một kết thúc yên lành. Vô Đường Thánh Mẫu cảm thán nói ra, cũng chính là Tôn Ngộ Không đầu tiên là được bổ thiên công đức, lại thông qua Tây Du chi hành được Phật giáo đại hưng khí vận, mới có thể thoát khỏi hôn thế bốn khỉ vận mệnh. Trương Minh Hiên đắng chát nói ra, đại sư tỷ, ngươi là ý nói ta làm sai. Vô Đường Thánh Mẫu nhẹ gật đầu nói ra, mặc dù ngươi sơ tâm là tốt, nhưng đúng là sai. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, ta đều đã đồng ý bọn hắn gia nhập tiệt giáo, hiện tại nên như thế nào cho phải? Muốn ta lật lọng sao? Vô Đường Thánh Mẫu nói ra, không cần đổi ý. Sư Tôn cũng đã đồng ý bọn hắn làm tả hữu hộ pháp, hết thể hậu quả Sư Tôn sẽ vì ngươi gánh chịu. Không khỏi cảm thán nói ra, chúng ta tiệt giáo những này đệ tử bên trong, Sư Tôn đối ngươi là tốt nhất. Trương Minh Hiên đứng lên, cung kính đối trời cúi đầu, cảm động nói ra, bái tạ Sư Tôn. Vô Đường Thánh Mẫu đứng lên nói ra, đi thôi. Cùng ta đi xem bọn họ một chút. Trương Minh Hiên đi theo Vô Đường Thánh Mẫu sau lưng, đi ra ngoài, hỏi, đại sư tỷ. Ngươi gặp bọn họ làm cái gì? Vô Đường Thánh Mẫu vừa đi vừa nói ra, vô luận tương lai sẽ như thế nào, hiện tại bọn hắn là ta tiệt giáo đệ tử, ta tiệt giáo liền sẽ kiệt lực bồi dưỡng bọn hắn. Hiện tại ta đi truyền thụ cho bọn hắn tiệt giáo đạo pháp, cho bọn hắn giải đáp trên tu hành nghi hoặc. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, Nhu Thuận đi theo Vô Đương Thánh Mẫu đi ra ngoài, hai người một lát đi vào phường thị bên ngoài một tòa cao sơn trước đó. Cao sơn cao ngất hùng vĩ, lòng núi phía trên mở ra bốn cái sơn động, trên dưới cách xa nhau ngàn mét xa, sơn động bên cạnh đều khắc lấy tên, Hắc Phong Động, Tỳ Bà Động, Linh Âm Động, Tỏa Long Động, cửa hang trận pháp phủ văn lấp lánh, chính là hắc hùng quái mỗi người bọn họ mở động phủ. Trương Minh Hiên cùng Vô Đương Thánh Mẫu rơi vào chân núi một mảnh rừng rậm bên trong, bên cạnh là một đầu tiểu thác nước chút xuống, ầm ầm rung động. Trương Minh Hiên cười nói ra, đại sư tỷ, ta cái này liền đem bọn hắn đều gọi xuống tới. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn xem thác nước nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên lớn tiếng kêu lên, Hùng Đại, Sắc Tả, Lục Nhĩ, Vô Chi Kỳ xuống tới một hồi. Từng cái thân ảnh từ trên núi cao bay thấp mà xuống, rơi vào Trương Minh Hiên trước mặt, cung kính đứng, đồng thời nghi ngờ nhìn lén Vô Đương Thánh Mẫu một chút. Trương Minh Hiên chỉ vào Vô Đương Thánh Mẫu nói ra, đây là ta tiệt giáo đại sư tỷ, các vị còn không thấy lễ. Mấy người tất cả đều là thân thể chấn động, vội vàng chắp tay thở dài thật sâu cúi đầu, cùng nhau nói ra, bái kiến đại sư tỷ. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn chung quanh bọn hắn một chút, cười nói ra, đều đứng lên đi. Đồng môn sư huynh đệ, không cần đa lễ. Vâng. Tất cả yêu quái cung kính đứng lên. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn về phía bọn hắn nói ra, các ngươi đều là ta tiệt giáo đệ tử, ta phụng sư mệnh đến đây dạy cho các ngươi tiệt giáo đạo pháp truyền thừa. Mấy người tất cả đều là trong lòng vui mừng, đặc biệt là Hắc Hùng Quái, Sắc Tà càng là kích động toàn thân run rẩy. Hắc Hùng Quái là hoàng gia yêu quái đắc đạo, một mực không có danh sư chỉ điểm, lục lọi đi đến bây giờ cái này cảnh giới. Sắc Tà bản thân là cổ trùng, vẫn luôn tại giết chóc, Phật giáo càng sẽ không cho nàng tốt công pháp truyền thừa. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn về phía Hắc Hùng Quái, hỏi, người muốn tu luyện cái gì? Hắc Hùng Quái lắp bắp nói ra, ta, nhưng bằng đại sư tỷ phân phó. Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không cần khẩn trương. Ta thiệt giáo chân chính tu luyện công pháp kỳ thật rất ít, chỉ có hai phần, một loại kêu bắt quái chân giải, một loại kêu thông thiên đạo kinh, mỗi người đều có thể tại trong đó tìm tới con đường của mình, tu ra thuộc về mình độc nhất không cách nào pháp. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, đại sư tỷ, hai loại cái nào còn mạnh hơn? Vô Đương Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, nói ra, không có mạnh yếu mà nói. Tu luyện bắt quái chân giải, càng có trợ giúp cảm ngộ thiên địa, bày trận thi pháp. Tu luyện thông thiên đạo kinh càng có trợ giúp tế luyện pháp bảo, đấu pháp chém giết. Nhưng những này đều chỉ là pháp mà thôi, về đạo thủ đoạn, vẫn là lúc này lấy ngộ đạo làm gốc, chớ có bỏ bản cầu mạn. Hắc Hùng Quái cúi đầu suy nghĩ một chút, đồng nhiên quỳ xuống dập đầu nói ra, còn xin đại sư tỷ ban thưởng thông thiên đạo kinh. Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, cười nói ra, tốt. Rồi ra ngón tay đối Hắc Hùng Quái một điểm, Hắc Hùng Quái lập tức xoay người xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt suy ngẫm. Chương 881, Vô Đương giao thủ Vô Chi Kỳ. Vô Đương Thánh Mẫu lại nhìn về phía Bọ Cạp Tinh, nói ra, ngươi đây, ngươi muốn học cái gì pháp? Bọ Cạp Tinh sợ hãi rụt rè nói ra, ta cũng không biết nên tuyển cái gì. Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi chính là cổ trùng đắc đạo, trải qua vô số giết chóc, cũng tu luyện thông thiên đạo kinh đi. Bọ Cạp Tinh cung kính hạ bài nói ra, vâng. Vô Đương Thánh Mẫu tay một điểm, Bọ Cạp Tinh nháy mắt xoay người tọa hạ trên mặt đất, nhắm mắt ngộ trải qua. Vô Đương Thánh Mẫu lại nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, cười nói ra, ngươi tu luyện chính là bát cửu huyền công đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cười ngượng ngùng nói ra, đại sư tỉ mắt sáng như đuốc. Vô Đương Thánh Mẫu nói ra, Phật giáo hộ giáo công pháp bát cửu huyền công thoát thai từ đạo môn cửu chuyển huyền công, cũng không so cửu chuyển huyền công yếu nhược, ngươi làm từng bước tu luyện liền tốt. Ta thiệt giáo Hải Nạp Bách Xuyên, hữu giáo vô loại, cũng không bài xích cái khác giáo phái công pháp. Lục Nhĩ cúi đầu nói ra, hồi đại sư tỷ lời nói, ta cũng không có hoàn chỉnh công pháp, ta biết đến công pháp chỉ tới ngũ chuyển chi cảnh, hiện tại đã đến cực hạn. Vô Đương Thánh Mẫu sững sờ, lắc đầu cười nói, đa bảo, vậy mà cũng chơi loại này thủ đoạn, quá mức không phóng khoáng. Mà thôi, vậy ta chuyển cho ngươi cửu chuyển huyền công đi. Lục Nhĩ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói ra, đa tạ đại sư tỷ. Vô Đương Thánh Mẫu đưa tay đối Lục Nhĩ một điểm, Lục Nhĩ xoay người ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt không nói. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn về phía cuối cùng Vô Chi Kỳ, cười nói ra, Vô Chi Kỳ, hiện tại để cho ta tới thử một chút ngươi thủ đoạn. Vô Chi Kỳ liên tục khoát tay nói ra, không dám, không dám đối đại sư tỷ động thủ. Vô đương thánh mẫu cười nói ra, cứ tới đi. Người thương không được ta. Vô Chi Kỳ vô ý thức nhìn về phía Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ nắm chặt nắm đấm, nói ra, đại sư tỷ, đắc tội. Một quyền hướng vô đương thánh mâu đánh tới, nắm đấm những nơi đi qua không gian nhao nhao vỡ vụn, hình thành một đạo lối đi đen kịt. Trương Minh Hiên kinh hô một tiếng, không được. Lấy bọn hắn tu vi đánh nhau, toàn bộ thiên môn sơn còn không phải nháy mắt bị hủy a. Thính sai. Bành một tiếng không lớn trầm đục, vô đương thánh mẫu một tay nắm chặt Vô Chi Kỳ nắm đấm, hết thể kinh khủng quyền thế đều hóa thành hư không, thậm chí còn không có hai cái võ lâm cao thủ đối hoành thanh thế lớn. Vô Chi Kỳ trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem vô đương thánh mẫu, mặc dù vô số năm qua không có sử dụng tu vi, nhưng là đối với mình thực lực vẫn là rất rõ ràng, dù cho vừa vặn không có phát huy ra toàn lực, nhưng cũng ra 5 tầng thực lực, tại sao có thể như vậy? Vô đương thánh mẫu buông ra Vô Chi Kỳ tay, cười nói ra, lại đến. Chớ có lưu thủ. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, chờ một chút các ngươi muốn đánh liền đi trên trời đánh, vạn nhất hủy thiên môn sơn làm sao bây giờ. Vô đương thánh mẫu nói ra, không sao. Vung tay lên, Trương Minh Hiên, Hùng Đại, Sát Tà, Lục Nhĩ bọn người nháy mắt di hình hoán vị xuất hiện tại ngoài ngàn mét, một đạo vặn vẹo phòng ngự kết giới ngăn cách vô đương thánh mẫu. Vô Chi Kỳ chỗ một phương tiểu thiên địa. Từ bên ngoài nhìn lại, hai người chỗ kia ra không gian, bóng người mơ hồ, không gian vặn mẹo, rõ ràng gần ngay trước mắt lại cho người ta một loại chân trời góc biển, không tại một phương thế giới sai vị cảm giác, rất là khó chịu. Không gian bên trong, Vô Chi Kỳ ngưng trọng nhìn xem vô đương thánh mẫu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen nhánh gậy sắt, trên có khắc một cái rất giản dị tự nhiên danh tự, Tây Hải Côn Thép. Vô đương thánh mẫu cười nói ra, không cần lo lắng cái khác, đem hết toàn lực đến, dùng tới ngươi nói. Vô Chi Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Mời sư tỷ chỉ giáo. Trên thân truyền ra rầm rầm tiếng nước, một đầu đen nhánh thủy long dọc theo côn thép xoay quanh. Vô Chi Kỳ gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt xuất hiện tại thiên không, giống như vẫn tinh một gậy hướng vô đương thánh mẫu đập xuống giữa đầu. Phanh một tiếng vang trầm, vô đương thánh mẫu đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay nâng ở côn thép. Vô Chi Kỳ toàn thân quấn quanh lấy thủy long treo tại không trung, song trong mắt mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin. Vô đương thánh mâu ngón tay búng một cái, ken một tiếng đem Vô Chi Kỳ chấn ngã nhào một cái lật ra, lảo đảo liền lùi mấy bước. Vũ đương thánh mâu phất tay tán đi bên cạnh kết giới, cười nói ra, coi như không tệ. Vô Chi Kỳ tại bên cạnh túi lầu đầu, ánh mắt tình hoàng hốt, rất là thất hồn lạc phách. Trương Minh Hiên mang theo đã tỉnh lại hắc hùng quái bọn người vội vàng chạy tới. Chỉ thấy Vô Chi Kỳ chính thất lạc xa suốt tinh thần đứng tại bên cạnh, chung quanh hoa cỏ cây cối không có nửa điểm tổn hại. Vô đương thánh mâu đối Vô Chi Kỳ, nói ra, có thể dựa vào mình đi đến tình trạng này, ngươi rất không sai, nhưng rất rõ ràng ngươi đạo cũng không viên mãn, cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, Quan Âm, Phổ Hiền những này đại giáo chuẩn thánh khác biệt rất lớn. Vô Chi Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, bịch một tiếng nửa quỳ túi đầu nói ra, còn xin đại sư tỷ dạy ta. Vô đương thánh mẫu cười nói ra, tốt. Ta tại nơi này dừng lại mấy ngày, từ ngày mai bắt đầu ở nơi này cho các ngươi giảng đạo, hy vọng các ngươi có thể có chỗ được. Hùng Đại, Sát Tà, Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ tất cả đều kích động bái nói, đà tạ đại sư tỷ. Vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi về trước đi cảm ngộ đạo kinh đi. Vâng. Cùng tiễn đại sư tỷ. Vô đương thánh mẫu mang theo Trương Minh Hiên quay lại Huyền Không Đảo. Ngồi tại mặt cỏ trên ghế. Trương Minh Hiên cười hắc hắc, đứng lên cho vô đương thánh mâu châm trà, nói ra, đại sư tỷ, ngươi làm sao không sớm chút đến cho ta giảng đạo. Ngươi sớm đến một đoạn thời gian nói không chừng ta đều đã đại la. Vô đương thánh mâu không cao hứng nói ra, đạo của ta đối ngươi vô dụng, muốn sớm ngày tấn thăng đại la, còn không mau đi viết tiểu thuyết. Trương Minh Hiên sắc mặt một khổ, nói ra, đại sư tỷ, ngài không về phần như vậy đi. Vừa tới liền thúc ta viết tiểu thuyết. Vô đương thánh mẫu răn rẻ nói ra, nhanh đi. Sư phó cũng trở gấp. Trương Minh Hiên ủ rũ nói ra, vâng, đại sư tỷ. Quay đầu nghèo túng hướng tiệm sách đi đến, tiến vào tiệm sách thân ảnh biến mất không gặp. Trương Minh Hiên vừa đi, vô đương thánh mẫu vội vàng lắc lắc tay, hít một hơi khí lạnh, vô chi kỳ lực lượng thật to lớn a. Vô đương thánh mẫu vừa vặn tiếp vô chi kỳ hai kích, tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua dễ dàng như vậy. mặc dù trí cường chuẩn thánh cùng phổ thông chuẩn thánh khác biệt rất lớn, nhưng còn chưa tới loại này xem phổ thông chuẩn thánh như không tình trạng. Vô đương thánh mẫu làm như vậy, cũng là ẩn hàm cảnh cáo chấn nhiếp chi ý, vì Trương Minh Hiên chỗ dựa đứng đài. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô đương thánh mẫu tại huyền không đảo dừng lại 2 tháng, cũng đầy đủ cho bọn hắn giảng đạo 2 tháng. Hắc hùng quái, sát tà, lục nhĩ, vô chi kỳ đạo hạnh tại cái này 2 tháng bên trong sinh ra biến hóa long trời lở đất, mặc dù tu vi tăng lên không nhiều, nhưng là đạo tâm tìm đến phương hướng, về sau tu luyện liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Trời tối người yên, gian phòng bên trong, Trương Minh Hiên còn tại thức đêm gõ chữ, từng cái ký tự sôi nổi trên màn hình, điểm kích truyền lên, rồi cái lưng mệt mỏi cảm thán nói ra, rốt cục hoàn thành. Trương Tiểu Phàm tại trong lòng nói ra, so với lần trước nhanh rất nhiều a. Hạ một bản viết cái gì? Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, còn hạ một bản. Dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, không nghỉ ngơi 1 năm, không đối 2 năm. Lại rôi ra một ngón tay nói ra, không nghỉ ngơi 2 năm, tuyệt không mở sách mới, ta hiện tại trôi qua thời gian đều không giống ta. Ha ha, Long Thiên Ngạo phát ra một đạo vui sướng tiếng cười. Chương 882, Thánh Nhân thôi diễn tinh thần biến. Cho dù ở đêm khuya, điện thoại trước còn có rất nhiều trung thực người xem chờ lấy Trương Minh Hiên đổi mới, tất cả mọi người biết tinh thần biến sau cùng kết cục muốn tới, chương tiết mới thượng chuyển từng cái độc giả nhau nhau điểm đi vào. Bạch Vân Điện nội bộ một gian đại sảnh ở trong. Chỉ thấy Tiêu Giao Thiên Tôn, Sa Hầu Thiên Tôn hai người chính cung kính đứng ở một bên, ở đại sảnh trung ương chính phụ tay đứng vững một vị dáng người to con trường bảo thanh niên bộ dáng người. Lôi Phạt Thiên Tôn lập tức cung kính nói, bái kiến Sư Tôn. Bái kiến Sư Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng cung kính nói. Cái này thời điểm trường bảo thanh niên cũng xoay người lại, hắn có một đầu tông hát sắc dài, thâm thúy hai con người, khiến người cảm thấy nụ cười thân thiết. Chỉ là thỉnh thoảng người, trường bào thanh niên trên thân nhưng lại có một cố để người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng. Người này, chính là vị kia để Tần Vũ xưng hô hắn nhị ca Lâm Ngông. Điện thoại trước vô số người xem trong lòng lập tức dâng lên một cố mừng rỡ, Lâm Lôi, là Lâm Lôi xuất hiện, Hồng Ngông Kim bảng Lâm Lôi. Ngọc Đế nhìn xem điện thoại, cười ha hả nói ra, Lâm Lôi mới là cuối cùng trưởng khống giả sao. Căn bản không có cuối cùng đại ma vương A. Bước vào từng tần mông vũ trụ, sao? Đại ca, cái vũ trụ này gọi thế nào tần mông vũ trụ A? Hầu Phí do hỏi. A, đây là bởi vì. Tần Vũ vừa cần hồi đáp, thế nhưng là Tần Vũ chợt nhớ tới một việc, Tần Sương kia tiểu tử, cũng là thiên mệnh không cách nào xác định người. Nếu như hắn về sau thật trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, danh liệt Hồng Mông kim bảng, đây không phải là có 2 cái tần mông. Cùng cha của hắn ta trùng tên rồi. Tần Vũ nghĩ đến không khỏi cười một tiếng, đáy lòng cũng có chút chờ mong lên Tần Sương tương lai lữ trình. Toàn kịch trung. Điện thoại trước người xem, nhìn thấy toàn kịch trung 3 chữ đều buồn vô cơ sở thất, trong lòng hiện ra một cô hế ẩm cảm giác, giống như một đoạn kinh tâm động phách lữ trình kết thúc, lại giống là một đám hảo hữu trí giao rời đi. Vũ Dư Thiên Bích Du cung bên trong, thông thiên giáo chủ cảm thán nói ra, nguyên lai là dạng này mở thế giới sao. Cùng loại với thể nội động thiên. Một giọng già nua tại Bích Du cung bên trong vang lên, thông thiên sư đệ, hỗn độn bên trong gặp một lần. Thông thiên lông mày nhíu lại, hư một tiếng thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện tại hỗn độn bên trong một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Trong không gian thái thượng, nguyên thủy, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề sớm đã tề tụ, thẳng đến thông thiên đến, hồng hoang thánh nhân tề tụ tại đây. Thái thượng chậm ung dung nói ra, bàn long tiểu thuyết bên trong sách đến vũ trụ trưởng khống giả, mà vũ trụ trưởng khống giả thông qua mở thế giới tăng lên đạo hạnh, chúng ta bên trong cũng có người tại hỗn độn bên trong mở ra thế giới, nhưng cũng không đoạt được. Tinh thần biến bên trong Tần Vũ mở ra lối riêng, mở thể nội thế giới, nhất cử trở thành vũ trụ nắm trong tay siêu thoát mà ra, đây có phải hay không là cũng là con đường của chúng ta. Tiếp dẫn niệm một câu A-di-đà Phật, nói ra, Tinh Vân, Lưu Tinh, Tinh Hoạch, Hành Tinh, Hàng Tinh, Ám Tinh, Lô Đen, Nguyên Điểm, Càn Khôn, lấy hư vô tinh hải vì tham chiếu, tại thể nội khai sáng một phương đại vũ trụ, xác thực có thể lấy làm kỳ nghĩ diệu tưởng. Thông Thiên nhíu mày nói ra, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không phải là đến cảm thán vài câu đi. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng nói ra, ta mời chư vị đến đây, là hy vọng có thể hợp lực thôi diễn tinh thần biến. Nguyên Thủy nhíu mày nói ra, hợp lực thôi diễn. Thái Thượng gật đầu, ung dung hướng về nói ra, như quả thật có thể đem tinh thần biến thôi diễn ra, có lẽ chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Mấy cái thánh nhân tất cả đều biến sắc, tiến thêm một bước. Đặt tới lao sư cái kia cảnh giới sao. Nữ hoa cười khẽ nói ra, tốt, ta đồng ý. Nguyên Thủy khẽ gật đầu nói ra, nhưng... Tiếp dẫn thì thầm, A-di-đà Phật thiện hai. Thiện hai. Mấy cái thánh nhân liếc nhau, cùng nhau đưa tay trưởng, các loại ẩn chứa đại đạo thánh nhân chi lực từ lòng bàn tay phát ra, tại không gian trung tâm hội tụ, đại đạo dây dưa diễn hóa vô thượng diệu pháp, một cái xoay tròn tinh vân chậm rãi thành hình, tinh vân về sau hóa thành một đạo lưu tinh xẹt qua hư không, lưu tinh vẫn lạc hình thành một ngôi sao hạch, tinh hạch bịch một tiếng bạo tạc, uy lực khủng bố càn quét ra, bị thánh nhân phất tay xua tan. Thái Thượng ngưng trọng nói ra, lại đến. Mấy vị thánh nhân ngưng trọng xuất thủ lần nữa, hư không diễn hóa đại đạo, tinh vân, lưu tinh, tinh hoạch, hành tinh, bịch một tiếng lần nữa bạo tạc. Lại trải qua mấy lần diễn hóa, đều cuối cùng đều là thất bại, một đám thánh nhân lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ tinh thần biến không làm được sao? Nữ hoa như có điều suy nghĩ nói ra, Minh Hiên viết cũng không nhất định là đúng, ta cảm giác cái này cảnh giới tựa hồ có mâu thuẫn, không cách nào diễn hóa. Chuẩn Đề gật đầu nói ra, xác thực có một loại rất cổ quái cảm giác. Thông Thiên giáo chủ nói ra, nếu như thay cái trình tự như thế nào? Nguyên điểm bạo tạc, xuất hiện tinh vân về sau xuất hiện lưu tinh vẫn lạc hình thành tinh hoạch tụ tập năng lượng hình thành hành tinh, cuối cùng ám tinh. Thái Thượng sờ lấy sợi râu nói ra, như thế nào hình thành càn khôn vũ trụ đâu? Nữ hoa cười nói ra, cái này đơn giản, nhiều chế tạo một chút chính là, chúng tinh tô điểm thành vũ trụ. Tiếp dẫn gật đầu nói ra, có thể thử một lần. Tất cả thánh nhân đồng loạt ra tay, không biết bao lâu về sau, một mảnh trói lọi tinh hà treo ở không gian phía trên, tinh hà xoay tròn kỳ dị mà mỹ lệ. Thông Thiên thu tay lại, trong nháy mắt vỡ vụn tinh hà, nhíu mày nói ra, không đúng. Dạng này hình thành thế giới, phá thành mảnh nhỏ, bản nguyên yếu kém, pháp tắc không được đầy đủ, cũng không thể khiến chúng ta tăng lên. Nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên, cười nói ra, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta biết. Thái Thượng cười ha hả nói ra, ta cũng minh bạch. Nguyên Thủy một câu không nói, thân ảnh lóe lên rời đi. Thông Thiên, Thái Thượng, Nữ Hoa cũng đều theo sát rời đi. Chuẩn Đề im lặng nói ra, về phần chạy nhanh như vậy sao? Sư huynh, người rõ chưa? Tiếp dẫn sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, lấy đan điền hóa hỗn độn, lấy nguyên thần hóa bản cổ, tại thể nội khai thiên tịch địa, diễn hóa hồng hoang. Có thể xưng là hồng hoang thay đổi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề thân ảnh của hai người biến mất tại không gian bên trong, cả vùng không gian chớp mắt bị hỗn độn bao phủ. Ngày này, Thiên Môn Sơn phường thị ngoại vi bờ sông nhỏ, mấy cái pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo ghế nằm ngồi lạc hà bờ, trên ghế nằm mặt phân biệt ngồi Trương Minh Hiên, Lý Thanh Tuyển, Hồng Hải Nhi, Tấn Dương, Nữ Hoa, còn có tại ghế nằm bên trong ôm sữa ấm bú sữa mẹ nha nha. Mỗi người trước mặt đều có một cái câu cá cán, thành đoàn thả câu tranh tài, trừ nha nha đều tại chăm chú nhìn mặt sông. Trương Minh Hiên giờ phút này chỉ cảm giác con mắt một trận chua xót, cá đâu? Cá của ta đâu? Làm sao tới không đến cắn mồi a? Có lòng muốn sử dụng pháp thuật, lại sợ bị Lý Thanh Tuyền bọn hắn phát hiện, chế rêu gian lận. Trong lòng một trận phiền muộn, liền không nên đáp ứng bọn hắn đến câu cá. Nơi xa, Lục Nhĩ cầm một cái nhánh cây móc lỗ thai, nói thầm nói ra, ngươi nói ta có cần hay không đem con cá đều chạy tới. Nửa ngày đều không có câu được mấy con cá. Sắc Tà ngồi trên tàng cây, cơ hai chân cười hì hì nói ra, không cần, để tiểu lão gia biết, hắn sẽ tức giận, tiểu lão gia câu chính là tâm cảnh không phải cá. Lục Nhĩ lỗ thai khẽ động, a một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phương Tây nói ra, có người đến. Sắc Tà lập tức ngưng trọng lên, ngẩng đầu hỏi, ai? Lục Nhĩ cười ha ha nói, là Ngộ Không dưới chân một điểm, nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía phương Tây nên đón. Sắc Tà lúc này mới buông lỏng xuống tới, trong tay chơi lấy một đóa hoa nhỏ. Chương 883, đường Tam Tạng mời khách. Sau một lát, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ cùng nhau từ trên trời giáng xuống, rơi vào sông nhỏ bên cạnh. Tôn Ngộ Không vừa dứt hạ, thật hưng phấn kêu lên, sư đệ việc vui tới. Trương Minh Hiên huệ vải ngẩng đầu, nhìn Tôn Ngộ Không một chút, nói ra,

Đường Tam Tạng tại bên cạnh cười nói, nhũ danh ta lấy, đại danh nữ vương bệ hạ lấy. Đang khi nói chuyện ngoài cửa một trận tiếng bước chân truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa Dương Tiễn toàn thân áo đen cầm quạt xếp đi đến, ôm quyền mỉm, cười nói ra, chúc mừng đại sư, chúc mừng nguyên soái. Chư bát giới cười ha hả nói ra, chân quân cũng tới, mau mau mời đến. Dương Tiễn đối chư bát giới nhẹ gật đầu, sau đó mặt hướng Trương Minh Hiên, ôm quyền nói ra, gặp qua thần quân. Trương Minh Hiên cười nói ra, đây là đường Tam Tạng yến hội, đều là người một nhà, buông ra một chút, không cần khách khí như vậy. Dương Tiễn tùy ý cười cười. Trương Minh Hiên nhìn về phía đường Tam Tạng nói ra, chúng ta đi trước bên cạnh ngồi một chút, ngươi chiêu đãi tân khách. Đường Tam Tạng cười nói ra, trên mặt bàn có một chút món điểm tâm ngọt đồ uống, thỉnh tùy ý hưởng dụng. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, ôm nha nha đi đến một cái trước bàn ngồi xuống, Dương Tiễn đi theo ngồi tại bên cạnh. Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương bọn hắn thì là hiếu kỳ trong đại sảnh đi khắp nơi, chỉ trỏ quan sát. Trương Minh Hiên vừa ngồi xuống, nha nha ngay tại trong ngực ngồi không yên, dãy rủa thân thể kêu lên, xuống dưới chạy. Trương Minh Hiên kêu lên, Thanh Tuyền. Nơi xa Lý Thanh Tuyền quay đầu nhìn qua. Trương Minh Hiên kêu lên, chiếu cô tốt nha nha nói xong đem nha nha để dưới đất. Nha nha nhếch miệng vui cười lấy liền hướng nơi xa chạy tới, tuyệt không trung thực. Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương, Nữ Hoa, Hồng Hài Nhi bọn hắn vội vàng đều nên đón tiếp lấy, một trận tiền hô hậu ủng. Trương Minh Hiên cùng Dương Tiễn tùy ý nói đùa, đàm luận một chút chuyện hay việc lạ. Một lát sau, hôn thê bốn khỉ, thiên tướng thần quan đều nhao nhao đến đây, toàn bộ trong đại sảnh lập tức liền náo nhiệt lên, nha nha các nàng một đám người chạy loạn khắp nơi, những nơi đi qua chúng thần nhao nhao tránh lui. Đường Tam Tạng chính mang theo nữ nhi quốc quốc vương chiêu đại ba viện tới đạo sĩ. Đường Tam Tạng cười đối nữ nhi quốc quốc vương giới thiệu nói ra, nữ cơ, vị này ba viện người phụ trách Thương Ngọc chân nhân, bên cạnh đây là Thương Hải chân nhân, bọn hắn là sư huynh đệ, đều là danh truyền thế giới đại thiện nhân. Ba viện vượt ngang mấy chủ quốc gia, viện dưỡng lão, cô nhi viện, nuôi tàn viện, cứu người vô số, công đức vô lượng. Chương 884, xe đua. Nữ cơ cười có chút phúc thân, nói ra, gặp qua Thương Ngọc chân nhân, gặp qua Thương Hải chân nhân. Thương Ngọc chân nhân vuốt râu, cười ha hả nói ra, đệ muội không cần đa lễ, ta cùng Tam Tạng cũng coi là người quen, hắn vì ba viện mở rộng làm ra khó mà ma diệt công hiến, tất cả mọi người là người một nhà. Nữ nhi quốc vương hơi đỏ mặt, trừng đường Tam Tạng một chút, nói ra, chân nhân nói sai, ta cùng hắn cũng không phải người một nhà, ngài cũng không thể để cho đệ muội. Thương Ngọc chân nhân sững sờ, lắc đầu cảm thán nói ra, lão lạc các ngươi người trẻ tuổi chơi đồ vật, chúng ta những lao gia hỏa này đều không rõ. Đường Tam Tạng vội vàng giải thích nói ra, chân nhân, ngài hiểu lầm, ta cùng nữ vương bệ hạ thật không phải vợ chồng. Thương Ngọc chân nhân cười ha ha nói, không cần giải thích, ta đều minh bạch, chưa kết hôn mà có con đúng không? Các ngươi cũng quá không chú ý. Nữ nhi quốc quốc vương sắc mặt một trận ngượng ngùng. Đường Tam Tạng một trận mờ mịt, chưa lập gia đình trước dục là không sai. Nhưng bần tăng phải chú ý cái gì? Chú ý đừng uống rơi thai suối sao. Hai vị đạo trưởng lắc đầu cảm thán hiện tại người trẻ tuổi chơi quá mở, xã hội biến hóa quá lớn, chậm rãi đi ra. Đường Tam Tạng nghi hoặc hỏi, bọn hắn là cái gì ý tứ? Nữ cơ không cao hứng nói ra, ta làm sao biết? Đường Tam Tạng chần chờ một chút nói ra, nếu không, ta đến hỏi rõ ràng. Nữ cơ từ đường Tam Tạng trong ngực tiếp nhận trẻ con, đẩy hắn nói ra, tân khách đều tới không sai biệt lắm, ngươi đi thúc giục một chút mang thức ăn lên đi. Đường Tam Tạng chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc, nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Chạy chậm đến hướng xuống mặt chạy tới. Chỉ chốc lát đồ ăn bắt đầu, Trương Minh Hiên một nhóm người cộng thêm Dương Tiễn, trực tiếp chiếm lấy một cái bàn, những người khác cũng không dám ngồi lại đây. Cơm trên bàn. Dương Tiễn bưng một chén rượu lên cười ha hả nói ra, thần quân, ta mời ngươi một chén. Đa tạ thần quân tặng xe thể thao. Trương Minh Hiên bưng chén rượu lên, cười nói ra, thu đến. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, hai người đồng thời đem rượu uống một hơi cạn sạch. Dương Tiễn cảm thán nói ra, hiện tại thế gian giới thật sự là biến chuyển từng ngày, một chút quốc gia bên trong, đã phủ xe khắp nơi trên đất. Bởi vì hư hoang giới bên trong có thể mở cửa hàng, cũng không tiếp tục tồn tại thương phẩm tiêu thụ vấn đề, từng cái phường thị nhau nhau thành lập, phổ thông bách tính giá tiền công liên tục tăng lên, sinh hoạt càng ngày càng tốt, toàn bộ hồng hoang hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trương Minh Hiên cười nói ra, như vậy mới phải a. Trước đó tử khí nặng nề quá không có ý tứ. Dương Tiễn hai tay bưng chén, cười nói ra, đây đều là thần quân công lao. Trương Minh Hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra, công lao này ta cũng không nhận, đây đều là chư tử bách gia công lao. Dương Tiễn cười ha hả nói ra, thần quân vẫn là khiêm nhường như vậy. Trương Minh Hiên nói ra, đây cũng không phải là khiêm tốn, mạo nhận công lao loại chuyện này ta cũng sẽ không làm. Dương Tiễn đem rượu uống vào, lắc đầu cười khổ nói ra, thần quân đưa xe thể thao có lẽ là một mảnh hảo tâm, nhưng làm thiên đình dày vò quá sức. Trương Minh Hiên kỳ quái hỏi, thế nào? Dương Tiễn tố khổ nói ra, ta kêu bảy cái muội muội, có xe thể thao về sau rất hưng phấn, cả ngày mở ra xe thể thao tại thiên đình xuyên qua, lại còn làm cái gì thi đua, thần cung đều không biết va sụp bao nhiêu tòa. Ngọc đế bệ hạ liền mặc kệ sao? Dương Tiễn im lặng nói ra, lần trước thi đua quán quân là ta mợ. Trương Minh Hiên nghẹn ngào kêu lên, vương mẫu nương nương. Dương Tiễn gật đầu bất đắc dĩ, cứu cứu làm sao dám quản mợ sự tình. Trương Minh Hiên buồn cười nói ra, không thể nào. Vương mẫu nương nương còn chơi cái này. Dương Tiễn thở dài nói ra, mợ, ân rất có tính trẻ con. Trương Minh Hiên thổi phù một tiếng bật cười, vương mẫu thích chơi xe thể thao thi đua. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, nếu nói như vậy, vội vàng nói, Dương Tiễn, ngươi cảm thấy nếu như ta xử lý một cái xe thể thao giải thi đấu như thế nào? Dương Tiễn con mắt đống nhiên trừng lớn, kêu lên, ngươi còn chê các nàng huyên náo không đủ lớn a? Trương Minh Hiên cười nói ra, xe đua giải thi đấu nhất cử xử lý, bọn hắn tự nhiên liền đem ánh mắt đặt ở giải thi đấu phía trên, thiên đình cũng liền yên ổn xuống tới. Dương Tiễn hoài nghi nói ra, thật chứ? Trương Minh Hiên nghiêm túc gật đầu nói ra, ta cam đoan. Khẳng định sẽ. Dương Tiễn hỏi, ngươi muốn làm sao xử lý? Trương Minh Hiên mang theo vẻ hưng phấn nói ra, muốn làm sẽ làm đại một chút, đường đua trải rộng hồng hoang, toàn lưới trực tiếp, cho hồng hoang đại thần muốn khởi xướng mời. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, nếu như bọn hắn không đến đâu. Trương Minh Hiên bỗng nhiên một chút, chần chờ nói ra, hẳn là sẽ tới đi. Dương Tiễn tiếp tục nói ra, trải rộng hồng hoang đường đua, ngươi như thế nào cùng thế lực này câu thông? Thì như Phật giáo, thì như yêu tộc, thì như long tộc chờ chút. Trương Minh Hiên gãi đầu một cái, xoắn suýt nói ra, sẽ có biện pháp. Ăn cơm xong về sau, Trương Minh Hiên lại cùng đường Tam Tạng hàn huyên vài câu, liền dẫn một đám tiểu gia hỏa rời đi, ánh mắt sáng lên xuất hiện tại huyền không đảo đại điện bên trong. Nha nha mở to mắt, bốn phía quan sát, trong mắt rõ ràng còn mang theo mờ mịt, làm sao đột nhiên liền trở lại rồi. Chẹp chẹp miệng nhỏ, bụng làm sao vẫn là trống không. Ta ăn đồ đâu? Chẳng lẽ bị người đánh cắp? Nha nha túi đầu nhìn về phía mình bụng, trong mắt mang theo thật sâu vẻ cảnh giác, trong này có tiểu thâu. Tây Du trên đường một gian khách sạn bên trong, đường Tam Tạng mở to mắt, vô ý thức mở ra điện thoại album ảnh, bên trong tồn đều là bé gái Trần Tâm Kỳ ảnh chụp, mình ôm lấy hình của nàng, nữ vương ôm nàng ảnh chụp, một nhà ba người chụp ảnh chung các loại. Đường Tam Tạng nhìn trên màn ảnh đáng yêu hài tử, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xoay người rời giường hét lớn, các đồ đệ, bắt đầu lên đường Á. Đường Tam Tạng sửa sang lại quần áo một chút, nhanh chân đi ra đi, nội tâm đối với lấy Tây Kinh, chưa từng có hiện tại như thế bức thiết, trên mạng đều nói hải tử rời đi phụ thân lâu, bất lợi cho trưởng thành, cũng không biết là thật là giả. Bên cạnh gian phòng bên trong, Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới đi tới, Chư Bát Giới còn nhìn chằm chằm điện thoại đang nhìn, dưới chân vấp tại ngưỡng cửa. Một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Đường Tam Tạng răn rẻ nói ra, Bát Giới, ngươi cũng là làm người của phụ thân, làm sao cũng không biết ổn trọng một chút. Chư Bát Giới giơ lên điện thoại, cười ha hả nói ra, sư phó, ngươi mau nhìn, hai người bọn họ tiểu gia hỏa chụp ảnh chung, quá đáng yêu. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy tới, kêu lên, làm sao? Ở đâu? Ở đâu? Nhìn chăm chăm điện thoại cười nói, sắc thực thật đáng yêu, vẫn là đại ni xinh đẹp một chút. Chư Bát Giới phản bác nói ra, ta khuê nữ mạnh trạng một chút, một quyền có thể đem người khuê nữ đánh khóc. Đường Tam Tạng lập tức trừng mắt trợn mắt kêu lên, nàng dám. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh khiêng kim cô bổng, không cao hứng nói ra, các ngươi còn có đi hay không. Một đoàn người đi ra khách sạn, lên xe ngựa đều chiếm vị, Bạch Long Mã tại đường Tam Tạng thúc giục hạ chạy chậm. Qua một hồi lâu,

nói ra, nói đi. Bây giờ nghĩ làm cái gì? Trương Minh Hiên vụng trộm nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, nói ra, ta muốn làm một trận toàn hồng hoang xe đua giải thi đấu, mời tất cả xe đua cao thủ đến đây dự thi, tại phương diện tốc độ ganh đua cao thấp. Xe đua? Ngươi nói là phụ xe. Trương Minh Hiên liên tục nhẹ gật đầu, mong đợi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ nói ra, không sai, ta muốn mời sư phó bố trí một chút đường đua, trên đường đua tăng thêm một chút chướng ngại hoặc là ban thưởng. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói ra, vẫn là thực lực tranh tài mà thôi, thực lực cao hoàn toàn có thể cho phù xe tăng thêm cường lực trận pháp, dùng tài liệu quý giá, những người khác hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Không thú vị còn không bằng hồng hoang thương thần giải thi đấu. Trương Minh Hiên cười đề nghị nói ra, chúng ta có thể hạn chế xe đua điều kiện A. Thì như phù xe trận pháp cùng vật liệu đều phải tại tiên cấp trở xuống, tất cả dự thi nhân viên không được vận dụng tu vi loại hình. Đến thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện Ngọc Đế đụng bay Như Lai, Vương Mẫu đụng bay Ngọc Đế các loại thú vị cảnh tượng, chúng ta không hạn chế công kích lẫn nhau à. Chương 887, giải thi đấu định hạng. Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, nghe xác thực rất thú vị. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, mong đợi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ nói ra, đúng vậy a, đúng a, sư tôn, ngài có thể giúp ta chế tác đường đùa sao? Thông Thiên giáo chủ tư sấn một chút, hỏi, phần thưởng của ngươi là cái gì? Dùng cái gì hấp dẫn bọn hắn đến tham gia? Trương Minh Hiên thăm dò nói ra, ngài cảm thấy ban thưởng một lần thánh nhân giảng đạo có lực hấp dẫn sao? Thông Thiên giáo chủ im ắng nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, nếu như một lần không đủ, vậy liền hai lần, ba lần. Ha ha, Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên toàn thân run một cái, cười ngượng ngùng nói ra, nói đùa, nói đùa. Sư phó, ngài một điểm hài hước tế bảo cũng không có. Chớp mắt nói ra, kỳ thật ta dự định chính là cho quán quân quay chụp một bộ định chế truyền hình điện ảnh tác phẩm. Ừm, ta biết. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Trương Minh Hiên sau lưng đột ngột xuất hiện một cái lô đen, nháy mắt ngửa ra sau kinh hô một tiếng rơi thẳng xuống. Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, tiệm sách bên trong phòng ốc bên trong, Trương Minh Hiên đột nhiên từ không trung mất xuống tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vô vô ngực nói thầm nói ra, tại sao lại là đột nhiên như vậy, đây không phải dọa người sao? Ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên, sư phó, ngài còn chưa nói có đồng ý hay không đâu. Thật lâu không có truyền đến Thông Thiên giáo chủ thanh âm. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói thầm một tiếng nói ra, sư phó, ngài ngược lại là cho cái lời chắc chắn à. Không được, ta cũng xong đi tìm những người khác, ta nhìn nữ hoa nương nương liền không tệ. Tìm ta làm cái gì? Một đạo mờ mịt giọng nữ tại Trương Minh Hiên vang lên bên tai. Trương Minh Hiên bị hù run một cái, vô ý thức lập tức đứng thẳng, túi đầu gửi lời chào nói ra, gặp qua nữ hoa nương nương. Ừm. Nghe nói ngươi muốn tổ chức phủ xe tranh tài. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, mặt lộ lấy lòng tiếu dung nói ra, nương nương chính là nương nương, thần thông quảng đại, ta vừa có cái ý nghĩ liền bị ngài phát hiện. Nữ hoa nương nương thanh âm truyền đến, Dương Tiễn nói cho Vương Mẫu, cho nên ngươi muốn báo cáo xe đua sự tình, hiện tại đã truyền khắp thiên đình. Trương Minh Hiên một trận đau răng, Dương Tiễn ngươi cái miệng rộng, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi liền cho ta lưu truyền sôi sùng sục. Nữ hoa nương nương hỏi, cái gì thời điểm bắt đầu? Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, không dám lừa gạt nương nương, vừa vặn ta chính là đi tìm sư phó mời hắn hỗ trợ kiến tạo đường đua, nhưng là lão nhân gia ông ta giống như không quá vui lòng, cho nên xe đua sự tình còn không biết phải bao lâu. Nữ hoa nương nương hừ một tiếng nói ra, Thông Thiên quá mức bại hoại, chuyện này giao cho ta, cái khác nhanh lên chuẩn bị. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, vâng, là, đợi một hồi lâu. Không còn có nữ hoa nương nương thanh âm truyền đến. Trương Minh Hiên thở phào một hơi, đứng lên, nói thầm nói ra, nữ hoa nương nương vậy mà cũng thích xe đua. Hồng hoang nữ nhân đều cùng dãi như vậy sao? Còn có Dương Tiễn, về sau còn có thể không thể cùng ngươi nói điểm bí mật. Ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu, ngươi biết sao? Tiếp xuống tới mấy ngày, Vương Mẫu, Thất Tiên Nữ, Văn Trọng các loại tiên thần nhao nhao phát tới tin tức, hỏi thăm xe đua sự tình. Trương Minh Hiên cuối cùng đành phải đem xe thể thao giải thi đấu sự tình toàn lưới thông cáo. Cấm chỉ tu vi, xe thể thao trận pháp vật liệu đều yêu cầu tại tiên cấp trở xuống, không cấm công kích lẫn nhau, báo danh 1 vạn thế thao tệ, quán quân ban thưởng, định chế một bộ tuyên truyền truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hồng hoang các đại thế lực nhìn thấy quán quân ban thưởng thời điểm, lập tức trợn cả mắt lên, sắc mặt cổ quái, Tiêu Dao thần quân tác phẩm được không? Tốt, thật tốt. Các đại thế lực dưới người một khắc vội vàng trả tiền báo danh, sợ bị người khác vượt lên trước, muốn biết Tiêu Dao thần quân tác phẩm thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Mặc dù mình không dám dùng, nhưng là thắng được quán quân về sau cũng có thể để Tiêu Dao thần quân quay chụp đối đầu thế lực tác phẩm mà ai tại Hồng Hoang còn không có địch nhân đâu. Chắc hẳn đến thời điểm sắc mặt của bọn hắn nhất định nhìn rất đẹp đi. Từng cái thế lực lãnh tụ trong đầu mặt đánh lấy chủ ý xấu, động viên nội bộ cao thủ báo danh. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên cười ha hả nhìn xem báo danh trên hậu trường không ngừng khiêu động số lượng, mặt lộ nụ cười hài lòng. Quả nhiên Hồng Hoang các đại thế lực vẫn là rất sùng bái ta, đặc biệt khát vọng ta cho bọn hắn đập phim, nói ta phim có độc những người kia đơn thuần ghen ghét. Nhưng là người báo danh nhiều lắm đi. Nhưng là quán quân chỉ có một cái A đối với cái khác fan hâm mộ chỉ có thể nói xin lỗi. Trương Minh Hiên lòng tràn đầy vui vẻ đóng lại điện thoại, lung lay chân tóe lên một trận bọt nước. Khối băng bên trong tiểu bạch đối Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn, lại tại rửa chân, làm sao mỗi ngày đều tại rửa chân. Một tiếng hưng phấn kêu to, Lý Thanh Tuyền, Nữ Hoa, Hồng Hài Nhi hưng phấn từ bên ngoài chạy vào, thật nhanh chạy đến Trương Minh Hiên bên cạnh. Lý Thanh Tuyền hưng phấn hét lớn, ta muốn tham gia xe đua giải thi đấu, ta muốn xe đua. Nữ Hoa cũng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Hồng Hài Nhi xoa xoa hai tay, hắc hắc cười ngượng ngùng. Trương Minh Hiên hể phải nói ra, nghĩ tham gia liền báo danh A. Thuận tiện bán cái xe thể thao. Nơi nào bán? Ta không có tiền. Hỏi nơi nào bán chính là Lý Thanh Tuyền, nói ta không có tiền chính là Hồng Hải Nhi. Trương Minh Hiên im lặng nhìn về phía Hồng Hải Nhi nói ra, ngươi tại sao lại không có tiền? Hồng Hải Nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta đều quên cho phúc lợi bộ môn, làm việc tốt không lưu danh, tích lũy công đức. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, ngươi có tốt như vậy? Hồng Hải Nhi chân thành nhìn xem Trương Minh Hiên, mắt cũng không nháy. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, rõ ràng đều cầm đi mua vé số, các ngươi là không biết, đầu này ngốc châu mua sổ số đều là mấy ngàn vạn đi mua, mua mấy ngàn chú, lật hơn vạn lần. Trương Minh Hiên khó có thể tin nhìn xem Hồng Hải Nhi kêu lên, ngươi điên rồi. Hồng Hải Nhi không cao hứng nói ra, các ngươi không hiểu, vạn nhất chúng ta liền phát. Chúng sao? Hồng Hải Nhi lập tức liền suy sụp. Lý Thanh Tuyền liền vội vàng hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nơi nào bán xe thể thao? Trương Minh Hiên nói ra, mua hàng online là được, hư hoang giới rất nhiều phụ xe cửa hàng, chất lượng tốt nhất chính là mặc ra phụ xe. Lý Thanh Tuyền rỗi tay ra, nói ra, lấy ra. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, lấy cái gì? Lý Thanh Tuyền nói ra, phụ xe A. Bây giờ còn chưa mua được, chúng ta trước dùng ngươi phụ xe luyện tập một chút kỹ thuật. Trương Minh Hiên do dự một chút, rỗi tay ra một chiếc xe nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Đưa cho Lý Thanh Tuyền dặn dò nói ra, cẩn thận một chút. Lý Thanh Tuyền một phát bắt được phụ xe, hưng phấn kêu lên, biết, biết. Hét lớn, chúng ta đi mang theo Nữ Hoa cùng Hồng Hải Nhi hào hứng liền hướng ra ngoài chạy tới. Chỉ chốc lát, ầm ầm nổ vang từ bên ngoài loáng thoáng truyền đến. Thiên đình tử ngưng điện ngự hoa viên bên trong, đặt lấy hai chiếc xe thể thao. Ngọc Đế chính ngồi xổm ở một cỗ xe thể thao bên cạnh, cầm trong tay từng cái linh kiện hướng lên trên mặt thay thế. Từng cái đẳng cấp cao vật liệu bị tháo dỡ xuống tới. Một bên khác, Thái Bạch hướng xe thể thao của mình phía trên ra chỉ lấy cái này đến cái khác trận pháp. Ngọc Đế nhìn thoáng qua Thái Bạch, nói ra, Thái Bạch, ngươi làm sao thêm đều là phòng ngự, gia tốc trận pháp. Công kích trận pháp đâu? Thái Bạch ngẩng đầu cười nói, vậy hạ, những này là đủ rồi. Chương 888, đường đua vào chỗ. Ngọc Đế cười ha ha nói, ngược lại thời điểm bị đánh không ngẩng đầu được lên, cũng đừng tìm ta cầu cứu. Thái Bạch cười nói, bệ hạ, ngài liền nhìn tốt ta. Một bên khác giao trì bên trong, Vương Mẫu Nương Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga Tiên Tử cũng tại vây quanh ba chiếc màu hồng phân xe thể thao, nhiệt liệt thảo luận. Linh Sơn, Ma Giới, Địa Phủ, Yêu Tộc các loại tất cả thế lực, đều đang sắn tay háo lên, gắng đạt tới đem quán quân bảo tọa bỏ vào trong túi, sau đó dùng tại đối thủ trên thân. Nghĩ đến đối thủ gặp nạn, một mặt cực kỳ bi thương thời điểm, trong lòng chính là một trận mừng thầm. Các đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn liền đem xe đua chuẩn bị hoàn thành,

Bình Tâm Nương Nương không để ý tới Côn Bằng, nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên hỏi, coi là thật không được. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, thật không được. Bình Tâm Nương Nương uy hiếp nói ra, ta địa phủ phòng tối đã thật lâu không có khách nhân A. Trương Minh Hiên hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, lui ra phía sau hai bước ủy khuất kêu lên, Nương Nương, không có ngài dạng này chơi, làm sao còn uy hiếp người đâu. Thật không được. Trương Minh Hiên lại lui ra phía sau hai bước, chột dạ kêu lên, Nương Nương, ta là có nguyên tắc người. Bình Tâm Nương Nương nhìn Trương Minh Hiên một hồi, vung ra nói, đã như vậy, vậy thì thôi. Liền đập địa phủ tốt, đưa đến Tuyên Dương tác dụng, nếu như dám loạn đập, liền để ngươi 18 tầng địa ngục đi một lần. Trương Minh Hiên trong lòng thở phào một hơi, vội vàng nói, Nương Nương, ta làm việc ngài cứ yên tâm đi. Cam đoan vạn vô nhất thất. Bình Tâm Nương Nương nhẹ gật đầu nói ra, tốc độ nhanh một chút. Ta đi trước. Quay người phiêu nhiên mà đi, một đám đại hán vội vàng đuổi theo. Ngọc Đế Vương Mẫu, Như Lai bọn người, Thanh Loan Thải Phượng đều nhao nhao rời đi. Trương Minh Hiên há to miệng, ta còn có rất nói nhiều muốn nói sao. Ta còn muốn tiếp tục khen các ngươi, thuận tiện triển vọng một chút hồng hoang xe đua sự nghiệp tương lai, các ngươi làm sao đều chạy đây. Trương Minh Hiên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại tiếc nuối nói ra, hiện tại ta tuyên bố đệ nhất giới hồng hoang xa thần giải thi đấu kết thúc. Hoa một tiếng sở hữu người tứ tán mà đi. Trương Minh Hiên đi vào xe của mình chiếc, ngồi vào chỗ ngồi bên trong, không cao hứng nói, Ngọc Đế, Như Lai bọn hắn thật đúng là, còn không có kết thúc liền chạy, quá không tuân thủ lễ. Lý Thanh Nhã Trấn An nói ra, bọn hắn đều là một phương thế lực chi chủ, cũng không giống như chúng ta dạng này nhàn nhã. Chương 895, Tiểu Ma Tiên. Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía đường đua nói ra, cái này xử lý như thế nào? Trương Minh Hiên nháy mắt thốt ra, ta. Lý Thanh Nhã không cao hứng lật một cái liếc mắt, nói ra, này làm sao là của ngươi? Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, là ta cầu sư phó, nữ hoa nương nương thành lập, đây chính là ta. Lý Thanh Nhã oan trách nói ra, ngươi còn có thể cho nó chuyển về đi không được. Chuyển về đi. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, gõ gõ đặt ở bên cạnh thanh bình kiếm nói ra, có biện pháp sao? Ha ha mình nghĩ. Trương Minh Hiên cười làm lành nói ra, ta đây không phải không có biện pháp mà lúc này mới đến cầu ngươi. Thí thần tại Trương Minh Hiên ống tay áo bên trong phát ra tiếng, có thể di động thánh nhân chi lực, chỉ có thánh nhân chi lực, tiểu chủ ngài có. Trương Minh Hiên biến sắc, lập tức quát, ngậm miệng. Thí thần thanh âm im bặt mà dừng. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhã, ra vẻ kinh ngạc kêu lên, A Thanh Tuyển các nàng đâu? Làm sao không gặp các nàng đến Thịnh An? Lý Thanh Nhã nhìn xem Trương Minh Hiên vụng về nói sang chuyện khác thủ đoạn, phối hợp cười nói ra, ta vừa vặn thấy các nàng đã chạy. Trương Minh Hiên ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, đã đi a. Vậy chúng ta cũng mau đi trở về a. Trời đang chuẩn bị âm u. Lý Thanh Nhã gật đầu cười nói, tốt. Một đôi mắt đẹp mang theo ý cười, nếu có như không có nhiều đánh giá Trương Minh Hiên vài lần. Trương Minh Hiên dưới chân máy ra tốc dùng sức giẫm mạnh. Xe thể thao hưu một tiếng vọt ra ngoài. Tây Du trên đường, xe ngựa kéo kẹt đi tới. Tôn Ngộ Không xếp bằng ở chân xe, bất mãn nói ra, người quán quân kia Bình Tâm là thần thánh phương nào. Cũng dám uy hiếp ta lão tôn sư đệ. Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu cười ngây ngô nói ra, ta cũng không biết, tại thiên đỉnh chưa thấy qua cái này thần thánh. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói ra, nghe danh hiệu tựa hồ là trong địa phủ người. Thập điện Diêm La cùng ta lão tôn chính là hảo hữu chí giao, đợi chút nữa nhất định phải đi hỏi một chút. Chư Bát Giới vội vàng kêu lên, ta hầu ca ai Tiêu Giao thần quân đều e ngại nhân vật, chúng ta vẫn là chớ chọc vi diệu. Đường Tam Tạng cũng vội vàng nói, Ngộ Không, Bát Giới nói có lý. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nói ra, ta lão tôn biết. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, các đồ đệ, các ngươi muốn ăn kem sao? Vi sư làm sao cảm giác càng ngày càng nóng lên. Chư Bát Giới vội vàng kêu lên, sư phó, ta lão chư muốn ăn. Sa Ngộ Tịnh cũng nói ra, sư phó, ta cũng phải. Tôn Ngộ Không kêu lên, cho ta đây tới hai phần. Đường Tam Tạng nhỏ giọng thầm thì nói ra, chuyện gì đều không làm, ăn xong nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Đường Tam Tạng lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, vi sư nói ngươi vất vả, định cho ngươi mua ba phần. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, một chỗ độc lập không gian bên trong. Nữ hoa nương nương cùng chuẩn đề thánh nhân chính ngồi xếp bằng trong đó. Chuẩn đề thánh nhân cười ha hả nói ra, nhìn, ván này là thế hòa A. Nữ hoa nương nương nổi nóng nói ra, nếu không phải Minh Nguyệt lại nhiều lần quấy rối, các ngươi lần này nhất định phải thua. Chuẩn đề vẻ mặt tươi cười nói ra, chỉ có thể nói thiên mệnh tại ta. Thiên mệnh tại ngươi. Cho cười. Ngươi thế nhưng không có thắng. Chuẩn đề cười nói ra, ta tin tưởng ngộ không sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất tại không gian bên trong. Chuẩn đề mỉm cười, thân ảnh cũng thay đổi nhạt biến mất. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương một bước đi vào, lớn tiếng kêu lên, Thải Phượng. Thải Phượng tiên tử vội vàng chạy lên trước, tất cung tất kính nói ra, nương nương, có gì phân phó? Trong lòng phù phù nhảy loạn, ngàn vạn không phải hỏi tội. Ngàn vạn không phải hỏi tội. Ngàn vạn không phải hỏi tội. Nữ hoa nương nương trong mắt mang theo vẻ tức giận nói ra, đi, cầm một nhóm Nam Hải thần quả sầu riêng cho Minh Nguyệt đưa đi, Trấn Nguyên tử biết nên làm như thế nào. Thải Phượng trong lòng vui mừng, vội vàng nhu thuận thấp giọng nói ra, vâng. Quay người bước nhanh đi ra ngoài, trong mắt lóe hung tàn quang mang, lần này ta muốn chọn cứng rắn nhất. Ban đêm, một cái toàn thân hắc y y người áo đen cẩn thận từng ly từng tí lấy ra huyền không đảo, hóa thành một vệt bóng mờ, hướng đông phương nhanh chóng lao đi, ẩn nấp tại bóng đêm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, Thái Sơn trên không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một cái người áo đen bịt mặt từ không gian bên trong đi tới. Trương Minh Hiên ồm ồm thấp giọng nói ra, Thí thần, chung quanh có người sao? Thí thần truyền âm nói ra, yên tâm đi. Không có. Trương Minh Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói ra, vậy thì tới đi. Chậm rãi đưa vào, động tinh có thể có bao nhiêu tiểu liền nhiều tiểu. Thí thần thương phía trên hiện ra mở mịt tạo hóa thần quang, một tia tạo hóa thần lực thận trọng hướng Trương Minh Hiên kết nối mà đi. Tạo hóa thần lực vừa chạm đến Trương Minh Hiên thân thể, lập tức giống như sông lớn vỡ đê, một mạch hướng Trương Minh Hiên chen chúc mà đi. Trương Minh Hiên kinh hoàng kêu lên, ta dựa vào. Thí thần ngươi đang làm cái gì? Thí thần cũng cả kinh kêu lên, ta cũng không biết ta. Hoàn toàn mất khống chế. Sau một khắc góng ánh thần quang tại đêm tối bên trong nở rộ, phù cận yêu ma quỷ quái đều cảnh giác hướng Trương Minh Hiên nhìn lại, thanh thúy tiếng âm nhạc tại hư không vang lên. Theo tiếng âm nhạc Trương Minh Hiên kìm lòng không được nhón chân lên xoay tròn nhảy dựng lên, miệng bên trong thì thầm, bạ giả kéo năng lượng 4 sa la 4 tiểu ma tiên một toàn thân biến. Theo chú ngữ đọc lên, Trương Minh Hiên nhảy xoay tròn, toàn thân áo đen biến thành màu hồng váy dài, trên chân giày cũng biến thành một đôi tiểu hồng giày, trên đùi mặc lên một đôi màu trắng tất chân lộ ra phá lệ thon dài, một đôi ngọc thủ bên trên cũng mang theo một đôi bao tay trắng, trong tay còn cầm một con xinh xắn ma trượng. Mái tóc đen dài biến thành màu hồng phấn, trên đầu ghim hai cái đáng yêu nơ còn bướm, khuôn mặt cũng trở nên ôn nhu dị thường, cả người giống như một cái đáng yêu. Tiểu công chúa. Âm nhạc kết thúc, Trương Minh Huyên biến thân hoàn thành, túi đầu nhìn thoáng qua mình trên người trang phục, lập tức bụng mặt phát ra một tiếng rên rỉ, ô ô kêu lên, nương nương, ngài không giảng đạo nghĩa. Trước đó không phải A Linh sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành tiểu ma tiên rồi? Phía dưới cũng có một chút yêu quái, đằng không mà lên, kinh nghi nhìn xem Trương Minh Huyên. Một cái yêu quái lớn tiếng kêu lên, uy tiểu cô nương, ngươi là tiểu ma tiên sao? Còn có nữ yêu quái kinh hỉ kêu lên, hoa nguyên lai thật có ma tiên A. Quá đáng yêu, rất muốn ôm vào trong ngực. Mau nhìn, còn sống tiểu ma tiên ai vừa vặn biến thân cảnh tượng quả thực quá đẹp. Tất cả yêu quái đều chỉ vào Trương Minh Huyên nghị luận ầm ĩ, còn có tại cầm điện thoại quay chụp video. Trương Minh Huyên ngẩng đầu, liếc nhìn bọn hắn một chút, hờn dỗi kêu lên, đều cút ngay cho ta. Hoa thanh âm còn dễ nghe như vậy. Đẹp đẹp. Say say. Rất muốn đoạt lại nhà làm sao bây giờ. Một đám yêu quái chẳng những không có rời đi, ngược lại càng tới gần một chút, ngạc nhiên đánh giá Trương Minh Huyên, phảng phất sau một khắc liền muốn nhào lên. Trương Minh Huyên lông mày hiện hiện mấy đầu hắc tuyến, thanh thúy hừ một tiếng kêu lên, đều cút ngay cho ta. Ba lạp lạp năng lượng, ma tiên biến. Trong tay ma pháp đổng vung lên, một đạo vô hình ba động đảo qua, tất cả yêu quái bịch một tiếng dâng lên một cỗ khói trắng, tại khói trắng bên trong biến thành từng cái tiểu xảo chim bay, hoảng sợ chạy tứ tán. Chương 896, đường đua chuyển di. Trương Minh Huyên khí tại không trung thở mạnh, cuối cùng chỉ có thể bị ép tiếp nhận mình biến thân đã tiến hóa thành tiểu ma tiên, trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Vì nhanh kết thúc loại này hỏng bét cảm giác, Trương Minh Huyên lập tức hành động, đưa tay tại phía trước một nắm, khổng lồ xe đua đường băng lần nữa nổi lên, kinh động hồng hoang các nơi tiên thần. Trương Minh Huyên đưa tay tiến vào xe đua đường băng, khẽ kêu một tiếng, trên tay nổi lên trắng loãng quang mang, nồng đậm nữ hoa thần lực hướng xe đua đường băng bên trong xâm nhiễm mà đi. Lớn mật phương nào đạo trích dám ở Thái Sơn làm càn. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Trương Minh Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân khôi giáp đại hán tay cầm dài sử, cưới một con thần ngưu đánh tới chớp nhoáng, đi theo phía sau quân đội âm binh thần tướng. Trương Minh Huyên giòn âm thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Đại hán hừ lạnh một tiếng quát, ta chính là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế. Ngươi là phương nào đạo trích? Hoàng Phi Hổ cũng đầy bụng tức giận đâu. Đầu tiên là Trương Minh Huyên ở trên đỉnh đầu làm cái gì đường đua, mình không thể trêu vào làm rùa đen rút đầu. Về sau lại tới ngàn vạn tiên thần trên đầu huyên áo, mình còn không thể trêu vào, lần nữa làm rùa đen rút đầu. Hiện tại chỉ là một cái không biết tên tiểu ma tiên cũng dám ở bản đại đế trên đầu làm càn, thật coi bản đế là chết sao. Trương Minh Huyên chính lòng tràn đầy biệt khuất, lập tức không cao hứng nói ra, nguyên lai là tên phản đồ, cút cho ta lan đều. Hét lớn một tiếng phía dưới, Hoàng Phi Hổ nháy mắt giống như lọt vào trọng kích, ngửa mặt phốc một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống tọa kỵ. Đằng sau đi theo binh tướng, trên người khôi giáp vũ khí tất cả đều phanh phanh phanh nổ nát vụn, từng cái kêu thảm hướng phía dưới rơi đi, thân hình tại không trung lăn lộn giống như từng cái gãy cánh thiên sứ. Phát tiết như thế một chút, Trương Minh Huyên cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều, trên mặt lộ ra xinh đẹp tiểu dung, một lát sau nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, xong rồi. Tạo hóa thần lực đã thấm vào toàn bộ đường đua bên trong, Trương Minh Huyên cắn răng nhăn mày dùng sức dắt lấy đường đua, Thái Sơn trên không, Cương Phong giới, Đông Hải, Tây Vực đều rung động ầm ầm. Đường đua có chút rung động, từng đạo đen nhánh vết nước không gian ở chung quanh tạo ra, người vây xem đều kinh hãi nhao nhao lùi lại. Thái Sơn trên không, Trương Minh Huyên hét lớn một tiếng, lên cho ta. Đông nhiên dùng sức kéo một cái, hồng hoang quanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ đường đua thuấn gian di động một đoạn khoảng cách, chỉnh thể từ hồng hoang móc ra. Trương Minh Huyên cười hì hì nói ra, hoàn thành. Tiểu tiểu tiểu. Theo Trương Minh Huyên tiếng nói, khổng lồ đường đua phi tốc thu nhỏ. Từ Tây Vực, Đông Hải, Cương Phong giới rút ra ra, cuối cùng biến thành tiểu xà lớn nhỏ, bị Trương Minh Huyên giữ tại trong tay. Trương Minh Huyên lộ ra hồn nhiên ngây thơ tiểu dung, quay người liền muốn hướng đi trở về đi, vừa quay đầu liền gặp được một đám chim nhỏ ghé vào phía sau mình không trung, cố gắng dùng cánh duy trì cân bằng, thậm chí còn có mấy cái chảy nước mắt, khẩn cầu nhìn xem chính mình. Trương Minh Huyên hừ một tiếng, nói ra, biết sai lầm rồi sao? Tất cả chim nhỏ liên tục gật đầu. Trương Minh Huyên nói ra, lần này tiểu trường đại giới, một ngày sau đó liền có thể biến trở về đến, tất cả cút đi. Tất cả chim nhỏ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cảm kích ánh mắt nhìn xem Trương Minh Huyên, giống như dập đầu liên tục gật đầu. Trương Minh Huyên cầm đường đua, bước ra một bước, thiên ngai hóa găng tấc, trực tiếp xuất hiện tại thiên môn trên không. Túi đầu nhìn xem nhà nhà đốt đèn phương thị, đột nhiên cảm giác có chút chột dạ. Các nàng hẳn là sẽ không phát hiện a. Nếu như bị phát hiện, ta cái này một trương gương mặt xinh đẹp còn muốn hay không a? Trương Minh Huyên hít sâu một hơi, tự nói ra, nhanh chóng một chút, cũng không có vấn đề. Trong tay đường đua bỗng nhiên ném ra, tại không trung quanh một tiếng biến lớn, vây quanh mấy vạn dặm dãy núi lan tràn ra ngoài, lớn nhỏ cũng biến thành ngàn mét đường kính, giống như một con cự xà còn cuốn dãy núi, cửa vào ngay tại Thiên Môn Sơn trên không. Đây hết thể đều tại trong nháy mắt hoàn thành, sau một khắc Trương Minh Hiên đã xuất hiện tại mình phòng ốc bên trong, nằm ở trên giường. Trương Minh Hiên thở phào một hơi, nói thầm nói ra, các nàng hẳn là không phát hiện đi. Thí thần, mau đưa tạo hóa thần lực thu hồi đi. Thí thần nói ra, không cần. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, thế nào? Thí thần giải thích nói ra, tạo hóa thần lực đã còn thừa không có mấy, kiên trì không đến trời đã sáng. Trương Minh Hiên có chút lo lắng nói ra, vạn nhất Thanh Nhã tỷ đột nhiên tới tìm ta làm sao bây giờ. Thí thần nói ra, cứ việc yên tâm, ta sẽ giúp ngươi che giấu. Đột nhiên xuất hiện đường đua, triệt để kinh động đến trong phường thị đông đảo yêu quái tu sĩ, từng cái đằng không mà lên, vây quanh phường thị đảo quanh. Lục Nhĩ, Vô Chi Kỳ bọn hắn cũng toàn viên xuất động, không cần nghĩ liền biết cái này đường đua xuất hiện khẳng định cùng tiểu lão gia có quan hệ. Cho nên đang toàn lực khu trục vây xem đám người, bảo hộ đường đua không bị hao tổn xấu. Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền mấy người cũng đi ra ngoài, vây quanh đường đua nhìn một lần. Trong phường thị thanh âm huyên náo trực tiếp truyền vào huyền không đảo bên trong, Trương Minh Hiên nghe thanh âm bên ngoài, nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, xoay người ngồi tại bên giường, vểnh tai cẩn thận nghe, hẳn là không người phát hiện đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên cẩn thận dùng thủy kính quan sát một hồi mình, mười phần xác thực cũng thay đổi trở về sau, mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trong viện, Lý Thanh Nhã cùng Hoàng hậu đang chuẩn bị lấy bữa sáng. Hoàng hậu nhìn về phía Trương Minh Hiên, cười nói ra, hôm nay làm sao lên sớm như vậy? Trương Minh Hiên đánh một ngáp, cười nói ra, trước đứng dậy ăn một chút đồ vật, chờ một lát lại đi ngủ. Lý Thanh Nhã bưng bánh bao từ phòng bếp đi tới, cười hỏi, hôm qua ngủ có ngon không? Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, ngủ được phi thường tốt, 8 điểm liền ngủ mất, ngủ đến hiện tại vừa rời giường. Ra vẻ kinh ngạc hỏi, đúng rồi, Thanh Tuyền các nàng đâu? Lý Thanh Nhã cười khẽ nói ra, trong đêm qua không biết là ai đem đường đua trở tới, an trí tại bên ngoài, các nàng đều đi chơi. Trương Minh Hiên đầu tiên là kinh ngạc kêu lên, đem đường đua trở tới. Làm sao có thể? Đường đua vượt ngang hồng hoang, cùng hồng hoang các đại bộ châu tương liên, là ai có như thế đào thải bản lĩnh, vậy mà có thể đem đường đua chuyển tới. Sau đó vô đùi, chợt hiểu ra cười nói, ta biết, nhất định là ta sư phó làm. Hôm qua tranh tài kết thúc thời điểm, ta nói một câu cái này đường đua là của ta, sư phó vậy mà trong đêm liền đem đường đua đưa tới, thực sự vẫn là quá chi kỷ, rất cảm động. Lý Thanh Nhã ánh mắt lóe lên mỉm cười, nói ra, có lẽ là vậy. Tới dùng cơm, hôm nay chỉ chúng ta ba người. Trương Minh Hiên, Hoàng hậu, Lý Thanh Nhã ngồi trên bàn, uống vào cháo ăn bánh bao. Hoàng hậu cười nói ra, Minh Hiên định dùng cái này đường đua làm cái gì? Trương Minh Hiên đương nhiên nói ra, đương nhiên là tranh tài đi trừ tranh tài còn có thể dùng để làm trò chơi, bên trong kỳ thật rất vui, hơn nữa còn không có nguy hiểm, đặc biệt thích hợp những tinh lực kia quá thừa tiểu hải tử. Lý Thanh Nhã cười nói ra, muốn lấy tiền A. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, cười nói ra, kia là nhất định. Hoàng hậu lại hiếu kỳ hỏi, ngươi định cho địa phủ quay chụp cái gì phim? Nghĩ được chưa? Trương Minh Hiên cắn một cái bánh bao, nói ra, phim tên là U Linh Kỵ Sĩ, giảng được là một cái người thường thu hoạch được đến từ địa ngục lực lượng, từ đó xẻn gian trừ ác, chẳng yêu trừ ma cố sự. Lý Thanh Nhã cười khẽ nói ra, nhanh như vậy sao? Hẳn là ngươi tranh tài trước đó liền muốn tốt đi. Ngươi làm sao xác định chiến thắng nhất định là địa phủ? Nếu như chiến thắng chính là thiên đình đâu? Hoặc là Phật giáo đâu? Trương Minh Hiên thuận miệng nói ra, vậy liền gọi thiên đình kỵ sĩ, linh sơn kỵ sĩ. Còn có thể có yêu tộc kỵ sĩ, long tộc kỵ sĩ, phượng hoàng kỵ sĩ các loại. Chương 897, Tử Vi Mưu Đồ. Hoàng hậu cười ha hả nói ra, đây chính là ngươi cái gọi là định chế phim. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, chỉ là bình tâm nương nương lấy đắc thắng lợi, mới nghĩ đến U Linh kỵ sĩ bộ này phim. Nếu như thiên đình chiến thắng, nói không chừng ta liền đập lôi thần nữa nha. Lý Thanh Nhã cười nói, lôi thần. Lôi Chấn Tử vẫn là Tân Hoàn. Trương Minh Hiên đương nhiên nói ra, đương nhiên là Tân Hoàn, Lôi Chấn Tử kia tiểu tử cũng không phải hảo điều, dáng dấp xấu xí một mặt người xấu dạng. Thiên đình, Lôi Chấn Tử đang theo Tử Vi cung đi đến, hát xì bỗng nhiên hát xì hơi một cái, sờ lên thật dài cái mũi nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ bị cảm. Lôi Chấn Tử nghi ngờ một hồi liền đem nhảy mũi sự tình ném đến sau đầu, sải bước đi tiến Tử Vi cung bên trong. Xa xa liền có thể nghe được Tử Vi cung nội chuyển tới cười to thanh âm. Lôi Chấn Tử đi vào, tiếng trầm nói ra, đại ca, sự tình gì cao hứng như thế? Lại còn khẩn cấp triệu ta. Tử Vi đại đế ngay tại cung điện bên trong đi tới đi lui, hồng quang đầy mặt, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tử Vi đại đế vừa nghiêng đầu trông thấy Lôi Chấn Tử, bước nhanh đi qua, nắm chặt Lôi Chấn Tử bả vai hưng phấn kêu lên, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Vi huynh chờ cơ hội rốt cục đến. Lôi Chấn Tử nghi hoặc hỏi, cơ hội gì? Tử Vi đại đế há to miệng, mạnh đè xuống khuynh thuật dục vọng, vung tay lên đại điện bên trong thần quang lấp lóe, đầy trời sao dày đặc, hai người giống như đứng tại vũ trụ bên trong. Tử Vi đại đế hưng phấn nói ra, ngươi là có hay không còn nhớ rõ lần trước, Ngọc đế cùng Vương mẫu đồng thời phát ra vui vẻ tiếng cười, ý mừng rỡ tràn ngập toàn bộ thiên đình. Lôi Chấn Tử nhẹ gật đầu nói ra, kia lại như thế nào? Tử Vi đại đế bung ra nắm chặt Lôi Chấn Tử bả vai tay, nắm chặt nắm đấm tại đại điện bên trong đi tới đi lui, hưng phấn nói ra, từ đó về sau Vi huynh liền lo lắng có phải là Ngọc đế cũng phải đến viện quân,